Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 41. Xích Viêm Quả Lăng Thiên bọn họ nguyên một đám trong lòng hoảng sợ. Lúc này mới minh bạch trước mắt thoạt nhìn phảng phất người vật vô hại. Bao phủ ở nắng sớm bên trong rừng rậm. Là một chỗ biết bao hung hiểm chi địa. Con đường tu luyện, chú định gian nguy. Tùy thời đều có bỏ mình đảo tiêu khả năng. Như không thể khám phá, còn không bằng sớm một chút từ bỏ. Trương Thái Huyền cười dài một tiếng, vượt ra khỏi mọi người, hướng đi Tiên Tung Lâm. Thân hình nháy mắt bị trước mắt rừng rậm thôn phệ. Chỉ là cái kia tiếng cười dài, phảng phất còn ở đám người bên tai vang vọng. Chỉ là hiểm cảnh, há có thể ngăn ta? Lăng Thiên mắt nhìn bên người Trầm Hồng Lăng, cười ngạo nghễ, gánh vác lấy Vẫn Tinh kiếm, cất bước mà ra, biến mất ở đám người trước mắt. Trầm Hồng Lăng khẽ cắn môi anh đào theo sát phía sau, váy đỏ chớp động cũng vọt vào. Trong lúc nhất thời, lúc trước cái kia vô danh tán tu lưu lại âm u bị quét sạch sành sanh. Rất nhiều Tinh Cực Tông đệ tử ngẩng đầu cất bước, đi vào Tiên Tung Lâm. Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Có như thế đệ tử, lo gì tương lai Tinh Cực Tông không thể trấn phục tứ phương. Còn lại những cái kia tông môn, đồng dạng nhìn thấy vị kia có nguyên đan đỉnh phong thực lực vô danh tán tu, là như thế nào bị Tiên Tung Lâm hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, thế mà không người dám hướng đi rừng rậm. Đinh Huyền sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh nói, thế mà bị Tinh Cực Tông đệ tử hạ thấp xuống. Ta thực sự là thay các ngươi mất mặt. Hắn thoại âm chưa rơi, Trần Ngọc liền đeo kiếm mà ra, cao giọng nói, ta liền đi vào, chắc chắn đem cái kia tiểu tử chém giết trong đó. Mời Đinh trưởng lão yên tâm. Nói xong sau đó, hắn thân hóa lưu quang chui vào đến rừng rậm. Còn lại Thiên Kiếm Sơn đệ tử cũng là quần tình nước cuồn cuộn, đều theo Trần Ngọc sau lưng vọt vào Tiên Tung Lâm bên trong. Dạng này sự tình, ở Bích Đào Môn, Hỏa Liên Tông, còn có còn lại những cái kia tông môn không ngừng trình diễn. Cuối cùng, ngoại trừ số rất ít bị sợ bể mật nhân, Tiên Tung Tích Lâm bên ngoài các nơi doanh địa nháy mắt yên lặng xuống. Lăng Thiên đi vào Tiên Tung Lâm, tức khắc liền cảm giác một cỗ không hiểu lực lượng đem bản thân bao khỏa. Sau đó không gian mãnh liệt bóp méo một cái, bản thân phảng phất bị liên lụy vào một cái to lớn vòng xoáy bên trong, không ngừng chìm xuống. Chờ hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện bản thân thế mà đứng ở mênh mông vô bờ sa hải phía trên. Mảnh này sa hải cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Lăng Thiên đứng ở một chỗ sườn cát phía trên, hướng về bốn phía viễn vọng, dõi mắt nơi tận cùng, vẫn là cát vàng mênh mông. Chung quanh liền một bóng người đều không có nhìn thấy, đừng nói là đồng môn đệ tử, ngay cả còn lại những cái kia tông môn người đều không thấy tăm hơi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, một chuôi phi kiếm từ Lăng Thiên trong tay áo trườn đi ra, sau đó biến lớn gấp mấy lần, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn nhảy lên phi kiếm, chân đạp lưới kiếm, theo ngón tay phương hướng thấp giọng quát nói, tật. Phi kiếm có linh đột nhiên ra tốc, hướng về cát vàng cuối cùng Tô Bình mà đi. Mấy canh giờ sau đó, Lăng Thiên phía trước đột nhiên xuất hiện một đoạn cao ngất tàn tháp, đột ngột dựng thẳng đứng ở trong sa hải. Cái này đột nhiên xuất hiện tàn tháp, nhường Lăng Thiên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nơi đó là một chỗ động phủ vị trí. Nghĩ tới đây, phi kiếm lần thứ hai ra tốc, biến thành ngân sắc lưu quang thẳng tắp hướng về tàn tháp phóng đi. Chút lát sau đó, Lăng Thiên liền đi tới tàn tháp phía dưới. Sau đó hắn từ trên phi kiếm nhảy xuống, nhẹ nhàng phất tay, phi kiếm hóa thành cá bơi về tới hắn tay áo. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này đạt đến trăm trượng, thượng tầng cũng đã tàn phá không chịu nổi cử tháp. Ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy cử tháp đại môn mở rộng, trên đầu cửa chân nguyệt động phủ bốn chữ che kín diều đục đao trẻ dấu vết. Bằng hữu, người gặp có phần, không bằng chúng ta kết bạn thăm dò bên trong bảo tàng, một người một nửa. Nơi xa một chiếc thuyền giấy lăng không bay tới. Thuyền hắc bào thanh niên thả người nhảy xuống. Mấy cái lên xuống. Liền đứng ở Lăng Thiên trước mặt. Cái này hắc bào thanh niên tướng mạo anh tuấn. Sau lưng có một chuôi trường đao. Bất quá ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Ngẩng đầu nhìn thấy chân nguyệt động phủ mấy chữ sau đó. Trong mắt ẩn ẩn toát ra vẻ tham lam. Lăng Thiên cau mày nói. Chỗ này động phủ xem xét liền biết là bị người mở ra. Ngươi nghĩ đi vào. Vậy liền tự tiện a. Nói xong sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi tiếp tục lưu lại, chỉ là lãng phí thời gian. Bằng hữu, vơ vết sạch sẽ, đã muốn đi sao? Hắc bào thanh niên cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhảy nhót, chắn Lăng Thiên phía trước. Khuyên ngươi một câu, tất yếu chọc ta. Lăng Thiên lạnh lùng mắt nhìn cái này hắc bào thanh niên, ngược lại là muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắc bào thanh niên cuồng tiếu một tiếng, rút ra sau lưng trường đao, chỉ hướng Lăng Thiên, nghiêm nghị nói: "Khi phụ ta Chu Lâm không kiến thức sao? Nhất định là ngươi tiểu tử đi vào trước trong đồng phủ, cái kia chỗ tốt đều cầm tới tay, sau đó lại gạt ta nói cái này đồng phủ cũng đã bị người mở ra." Lăng Thiên đối mặt với Chu Lâm trường đao, trên mặt một chút vẻ sợ hãi đều không có, trầm giọng nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?" "Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem nạp giới giao cho ta xem xét, ta tự nhiên có thể biết rõ ngươi đến tột cùng có hay không lấy được bảo tàng." Chu Lâm tham lam mắt nhìn Lăng Thiên, hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới trên tay hắn hai mai nạp giới phía trên. Hắn dừng lại chốc lát, ánh mắt lại rơi vào Lăng Thiên sau lưng vẫn tinh kiếm, cười nói: "Còn có ngươi trên lưng trường kiếm, ta cảm thấy cũng rất khả năng là từ cái này chân nguyệt động phủ bên trong lấy được. Đều muốn cho ta xem xét. Nếu như ta nói không đây." Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Trước mắt gia hỏa này bất quá chỉ là nguyên đan sơ kỳ tu vi. Thế mà cũng dám ở chính mình trước mắt phách lối. Còn dám đem chủ ý đánh tới vẫn tinh kiếm. Đơn giản liền là đang tự tìm cách chết. Vậy ta liền chỉ có bản thân xuất thủ. Chu Lâm thâm trầm cười một tiếng. Trước mắt tiểu tử này chỉ là tiên thiên trung kỳ tu vi, cũng không biết là cái kia tiểu môn phái đệ tử, lại dám tiến đến chịu chết. Hơn nữa còn có một chuôi thoạt nhìn có chút không tầm thường trường kiếm. Đơn giản liền là đại dây béo, không phải rất tốt vơ vét một phen. Đơn giản xin lỗi bản thân. Lăng Thiên cười lạnh nói: "Nguyên bản ta không muốn đồng thủ giết người. Đã ngươi muốn tự tìm tử lộ, vậy cũng chớ trách ta." Nói xong sau đó, hắn rút ra hắc sắc trọng kiếm, chỉ xéo mặt đất, nhìn về phía Chu Lâm. Gia hỏa này giờ phút này ở trong mắt hắn đã cùng người chết không khác. Chu Lâm liền giống như nghe được to lớn nhất cười nhạo đồng dạng, ôm bụng cười đến khom lưng. Chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, lại dám nói ta đây nguyên đan sơ kỳ tu sĩ là ở tự tìm tử lộ. Ngươi thực sự quá hài hước. Đợi chút nữa ta sẽ nhường ngươi nhanh một chút lên đường, cam đoan không có thống khổ. Nói đủ chưa? Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lâm, trầm giọng đối với hắn hỏi một câu: "Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn hoàn thủ hay sao? Thực sự là quá buồn cười. Lúc nào tiên thiên trung kỳ tu sĩ cũng dám đối nguyên đan cảnh tu sĩ xuất thủ." Chu Lâm sửng sốt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ động thủ. Ở hắn nhìn đến, nguyên đan cảnh tu sĩ muốn đánh giết tiên thiên cảnh tu sĩ, như vậy đối phương chỉ dùng rửa sạch sẽ cổ chờ chết liền tốt. Lăng Thiên quát khẽ nói: "Nói đủ liền đi chết đi cho ta." Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình lấp lóe, liền đã đi tới Chu Lâm trước mặt. Trong tay hắc sắc trọng kiếm ngay đầu chém xuống. Ngàn vạn tinh quang từ lưới kiếm phía trên tản ra, lại ngưng tụ thành buộc, phảng phất một vệt ánh sáng lưới đao, hướng về phía Chu Lâm mi tâm bổ tới. Chu Lâm trên mặt nổi lên giận dữ, trường đao giơ lên, phía trên dâng lên lửa nóng hừng hực, đón hắc sắc trọng kiếm chống đi lên, phẫn nộ quát: chỉ là tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Còn muốn, một câu còn không nói ra. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm, đã đem hắn trường đao chém thành hai đoạn. Một đoạn kia tinh quang, chui vào đến hắn mi tâm. Nhưng hắn đằng sau tất cả lời, đều vĩnh viễn lưu lại trong cổ họng, lại cũng vô pháp nói ra. Lăng Thiên trở tay đem hắc sắc trọng kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Nhìn xem Chu Lâm mang theo không dám tin thần sắc, ầm vang ngã xuống đất, lắc lắc đầu cười lạnh. Gia hỏa này chết chưa hết tội, trông thấy bản thân chỉ là tiên thiên trung kỳ tu vi, liền nghĩ tới nhặt tiện nghi, kết quả lại một cước đá đến thạch đầu. Hắn thuận tay đem Chu Lâm trên tay nạp giới gỡ xuống. Bên trong chỉ có hai bình cấu nguyên đan cùng mấy chục khối linh thạch. Nhìn đến thân gia cũng liền bình thường. Cùng những cái kia đại tông môn đệ tử so sánh, thực sự có chút keo kiệt. Mắt nhìn tàn phá không chịu nổi chân nguyệt động phủ, Lăng Thiên vẫn là cất bước hướng về bên trong đi đến. Mặc dù cái này ngồi động phủ 9 thành 9 đã là bị người càn quét không còn, bất quá vào xem một chút cũng tốt, bao nhiêu có thể thêm chút kiến thức. Quả nhiên, một đường đi vào động phủ, liền nửa điểm cấm chế đều không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, động phủ bên trong trống rỗng, bốn phía đều còn tồn tại lấy chiến đấu qua dấu vết. Hiển nhiên năm đó động phủ bị người phát hiện lúc, vì cướp đoạt bên trong bảo tàng, khẳng định cũng là trải qua một phen kịch chiến. Chỉ là không biết người nào cười đến cuối cùng. Chân Nguyệt động phủ đệ nhị tầng là tàng bảo các, bên trong hơn 10 cái trên giá gỗ sớm lấy không có bất luận cái gì đồ vật. Về phần cao hơn tầng luyện đan phòng cùng tàng thư các, cũng đều là giống tuyết. Chính như Lăng Thiên trước đó đoán trước một dạng, tòa này động phủ sớm liền ở không biết bao nhiêu năm phía trước, liền bị người bao phủ không còn, cũng đã không có bất luận cái gì giá trị. Lăng Thiên từ chân nguyệt động phủ bên trong đi ra, nhảy lên Chu Lâm lưu lại thuyền giấy, theo ngón tay phương hướng, sau đó nằm ở trong thuyền giấy. Mặc cho cái này thuyền giấy mang theo hắn một đường phong hành. Xa hải biên giới, một chỗ ốp đào, Hạ Thiến nhìn xem trước mắt lồng ngực phía trên có thêu trường kiếm, tặc mi thử nhãn cẩm bào thanh niên, trên mặt hơi hơi trắng bệch, trầm giọng nói: gốc này xích viêm quả là ta trước phát hiện, muốn cướp đoạt liền phải hỏi qua trong tay của ta trường kiếm. Nàng sau lưng thình lình sinh trưởng một gốc cao 3 thước, cả người xích hồng, lá cây giống như hỏa diễm, kết một khỏa long nhãn lớn nhỏ, da trong suốt, bên trong phảng phất cuồn cuộn dung nham dị quả. Cái kia cẩm bào thanh niên tham lam nhìn Hạ Thiến một cái, liếm liếm bờ môi, cười gằn nói: không nghĩ đến Tinh Cực Tông thế mà còn có như thế xinh đẹp đệ tử. Ngươi bất quá chỉ là tiên thiên đỉnh phong thực lực, hoàn toàn không phải ta đối thủ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta chỉ cần viên này xích viêm quả, ngươi mạng nhỏ ngược lại là có thể lưu lại. Hắn vừa nói, một bên mê đắm đánh giá Hạ Thiến, lời nói bên trong ý vị cũng đã cực kỳ rõ ràng. Hạ Thiến trầm giọng nói: Thiên Kiếm Sơn tốt xấu cũng cùng chúng ta Tinh Cực Tông nổi danh, làm sao đệ tử như thế bất tài, nghĩ cướp đoạt xích viêm quả ngược lại cũng thôi, thế mà còn muốn đánh ta chủ ý. Liền xem như chết, ta đều sẽ không để ngươi đạt được. Ha ha a, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta làm sao cam lòng để ngươi chết. Đợi lát nữa nhất định sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bên ta Tuấn chính là nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, xuất thủ bắt ngươi bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Gọi là Phương Tuấn cẩm bào thanh niên nhe răng cười một tiếng, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào trên tay, chỉ hướng Hạ Thiến. Chương 42. Cùng Mỹ đồng hành. Hạ Thiến khẽ cắn môi anh đào. Trước đó vừa mới ở mảnh này ốp đào phát hiện xích viêm quả, còn không có tới khai tâm, trước mắt ra hỏa này liền đụng tới. Phủ cận căn bản không có tông môn đệ tử có thể kêu cứu, chỉ có thể bằng bản thân bản sự đến ứng đối. Cùng lắm thì liền là chết, cũng tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này vũ nhục bản thân. Xích viêm quả có thể luyện chế tam dương luyện thể đan, có thể làm cho tiến giai nguyên đan khả năng gia tăng 3 thành. Là có thể gặp không thể cầu linh dược một trong. Ngắt lấy trở về. Tùy tiện đều có thể đổi lấy trên 100 tông môn cống hiến trị. Cầm ra bán. Tối thiểu nhất có thể bán đi 1000 viên linh thạch. Huống chi ở trong này muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chỉ có thể liều mạng một lần. Phương Tuấn hắc hắc cười lạnh. Thấp giọng nói. Ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Nếu không. Một phần vạn làm bị thương ngươi hoa nhường nguyệt thẹn. Vậy liền không xong. Nói xong sau đó. Trong tay hắn trường kiếm liền đối lấy Hạ Thiến quét ngang qua. Lưới kiếm phía trên nguyên lực phun trào. Hóa thành một chuôi cự nhận. Vỗ về phía Hạ Thiến. Tựa hồ chuẩn bị lấy loại này thủ pháp. Đưa nàng chế phục. Sau đó lại đến mặt cho bản thân là muốn làm. Hạ Thiến xinh đẹp trong mắt lóe qua một vòng vẻ giảo hoạt. Đột nhiên vứt hết trong tay trường kiếm. Sau đó chỉ thấy ngân quang lóe lên. Nàng tuyết bạch làm trên tay. Lại nhiều hơn một chuôi trường kiếm. Hướng về phía Phương Tuấn đâm thẳng tới. Một đầu ngân sắc du long. Từ trường kiếm phía trên tuôn ra. Phảng phất phát ra im ắng gào thét. Hướng về Phương Tuấn nhào tới. Du long kiếm. Phương Tuấn trong mắt toát ra kinh hãi cuồng uống một tiếng cuống quýt huy kiếm đi ngăn đầu này hung mãnh ngân long. Oanh. Ngân long hung hăng đụng vào Phương Tuấn trường kiếm. Dư uy lan tràn. Đánh về phía hắn ngực. Đem hắn hung hăng đụng bay ra ngoài. Rơi vào cát vàng. Tóe lên một mảnh cát bụi. Hạ Thiến nắm chặt trong tay du long kiếm. Thở phào một cái. May mắn lúc trước Lăng Thiên đem cái này nguyên đan trung phẩm pháp bảo cho bản thân. Mặc dù nói linh tính bị ma diệt. Nhưng lại vẫn như cũ uy lực cường hãn. Một kích phía dưới. Thế mà đem Phương Tuấn cái này nguyên đan sơ kỳ tu sĩ đánh bay. Phương Tuấn chậm rãi từ trong đống cát đứng lên. Trước ngực vạt áo vỡ vụn. Khóe miệng tràn ra tơ máu. Sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Trong mắt súng động âm độc. Dẫn theo trường kiếm. Từng bước một hướng về Hạ Thiến đi tới. Thần sắc trên mặt. Dữ tợn vô cùng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Đối diện cái này tinh cực tông nữ đệ tử trên tay. Lại có để thất kiếm mục nhân vương du long kiếm. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Bị thiệt lớn. May mắn Hạ Thiến chỉ là tiên thiên đỉnh phong thực lực. Nếu như nàng đồng dạng là nguyên đan cảnh tu sĩ mà nói. Chỉ sợ một kích này phía dưới. Liền có thể đem bản thân đánh giết. Giờ khắc này. Phương Tuấn lại cũng không muốn giữ lại Hạ Thiến. Chỉ muốn đưa nàng ngược sát. Bỏ ra một ngụm trong lòng ác khí. Hắn trầm giọng nói. Ngươi hiện tại tự động kết thúc. Còn có thể lưu toàn thây. Nếu không mà nói. Ta nhất định phải đưa ngươi tháo thành 8 khối. Hạ Thiến nắm chặt trong tay du long kiếm. Trầm giọng nói. Tinh cực tông đệ tử. Chỉ có thể anh dũng giết địch. Tuyệt sẽ không nhu nhược tự sát. Phương Tuấn cười như điên. Cười lạnh nói. Tất nhiên như thế. Ta liền để ngươi lên đường tốt. Chờ giết ngươi sau đó. Cầm lại du long kiếm. Tin tưởng đinh trưởng lão nhất định sẽ hào hào ban thưởng ta. A, phương xa bay tới một chiếc thuyền giấy. Bất quá phía trên lại nhìn không thấy nhân ảnh. Phương Tuấn trong mắt. Toát ra một vòng kinh ngạc. Hạ Thiến cũng chú ý tới chiếc kia thuyền giấy. Trong đôi mắt xinh đẹp tuôn ra vẻ vui mừng. Mặc kệ tới là người nào. Chỉ cần đối phương cố ý viên này xích viêm quả. Bản thân liền đều có thể đục nước béo cò. Thừa cơ thoát thân. Chuyện tới bây giờ. Nàng đối xích viêm quả sớm cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ. Chỉ cần có thể thoát thân. Liền vạn sự đại cát. Phương Tuấn mắt nhìn dần dần tới gần thuyền giấy. Cười lạnh nói. Phía trên tiêu ký là Lãnh Nguyệt Phong. Căn bản không phải các ngươi tinh cực tông người. Ngươi liền chết tâm a. Nói xong sau đó. Hắn ngẩng đầu. Cao giọng quát. Lãnh Nguyệt Phong bằng hữu. Nơi này xích viêm quả. Cũng đã thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Sơn tất cả. Mấy ngươi đường vòng. Để tránh sinh ra hiểu lầm gì đó. Giống Lãnh Nguyệt Phong dạng này tông môn, xa không thể cùng Tinh Cực Tông, Thiên Kiếm Sơn so sánh. Cho dù là ở bên trong Tiên Tung Lâm tao ngộ, đồng dạng cũng đều là nhượng bộ lui binh. Càng không cần nói xuất thủ cướp đoạt bọn họ nhìn chúng đồ vật. Cho nên Phương Tuấn rất có lòng tin. Chỉ cần bản thân vừa mở miệng, đối phương nhất định sẽ thức thời cút ngay. Hạ Thiến cũng nhìn thấy chiếc kia thuyền giấy phía trên tiêu ký. Trong mắt lóe qua vẻ ảm đạm. Dù là đối phương biết rõ nơi này có Xích Viêm Quả, chỉ sợ cũng không dám đắc tội Thiên Kiếm Sơn. Bản thân đục nước béo có ý nghĩ, xem ra là không cách nào thực hiện. Vượt quá Phương Tuấn ý liệu là, chiếc kia thuyền giấy thế mà cũng không có lách qua, ngược lại là tiếp tục hướng về ốt đảo bay tới. Trong nháy mắt liền ngừng hắn cùng với Hạ Thiến trung gian. Mặc dù không trông thấy bóng người, nhưng muốn chen vào một cước thái độ cũng đã bày ra không bỏ sót. Bằng hữu, ngươi là quyết định chủ ý muốn đắc tội chúng ta Thiên Kiếm Sơn. Phương Tuấn thâm trầm hô một câu. Nếu như thuyền gia hỏa thật không biết tốt xấu, vậy liền liền hắn và đối diện tiểu mỹ nữ cùng một chỗ thu thập xong. Hạ Thiến cao giọng nói, chúng ta liên thủ đối phó gia hỏa này, Xích Viêm Quả ta có thể không muốn. Hạ sư tỷ, ngươi lúc nào hào phóng như vậy? Thuyền giấy. Lăng Thiên uể oải xoay người ngồi dậy, cười đối Hạ Thiến phất phất tay. Lúc trước trông thấy bên này tựa hồ có người rằng co, hắn liền khống chế thuyền giấy bay tới. Sau đó liền nghe được có người phách lối kêu mình là Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Kia liền càng muốn tới nhìn xem. Tiếp lấy mới phát hiện Hạ Thiến cũng ở chỗ này. Vậy dĩ nhiên càng sẽ không đi. Phương Tuấn nguyên bản còn có chút kinh hồn táng đảm, không nghĩ đến người tới cư nhiên là Tinh Cực Tông đệ tử. Bất quá khi nhìn đến Lăng Thiên sau đó, lại lên tiếng cười như điên. Thế mà lại là một cái tiên thiên cảnh gia hỏa. Chẳng lẽ các ngươi Tinh Cực Tông cũng đã nghèo túng đến bước này, chỉ có thể phái ra tiên thiên cảnh đệ tử đến Tiên Tung Lâm bên trong tới rồi sao? Lăng Thiên mỉm cười, xoay người từ thuyền giấy phía trên nhảy xuống, đứng ở Hạ Thiến bên người. Mắt nhìn nàng sau lưng Xích Viêm Quả, cười khổ nói, ngươi vận khí cũng không sai, có thể phát hiện loại này bảo bối, ta liền không may nhiều. Rõ ràng phát hiện một tòa động phủ, kết quả phát hiện thế mà đã sớm bị người vơ vét không còn. Yên tâm, cái này Xích Viêm Quả người gặp có phần, bất kể là đổi thành cống hiến trì vẫn là linh thạch, đều có ngươi một nửa. Hạ Thiến che miệng cười khẽ, tất nhiên Lăng Thiên đến, vậy liền không cần lo lắng trước mắt cái này Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Phương Tuấn không nghĩ đến Lăng Thiên cùng Hạ Thiến cũng dám không nhìn bản thân tồn tại. Trên mặt hắn nộ khí tuôn ra, trầm giọng nói, liền bằng các ngươi hai cái tiên thiên cảnh phế vật, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Thiên phất phất tay, thuyền giấy bay đến một bên. Sau đó hắn nhìn về phía Phương Tuấn, trầm giọng nói, đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi, tiên thiên cảnh lại như thế nào, một dạng có thể giết ngươi. Tốt, rất tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao giết ta. Phương Tuấn hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm, trong mắt tuôn ra giận dữ. Lăng Thiên trở tay rút ra hắc sắc trọng kiếm, hướng về Phương Tuấn bước ra một bước. Sau đó trong tay trường kiếm chém xuống, tử vi kiếm ra, tinh hà sán lạn, thế không thể đỡ. Phương Tuấn trong mắt lóe qua vẻ kinh hãi, trong tay ném ra ngoài một mặt hạnh hoàng sắc cờ xí, trầm giọng nói, định. Định gió cờ cuốn lên trận trận cuồng phong, sau đó lướt lên cát vàng, hóa thành lớp kín sa tường, chắn trước người. Trong tay trường kiếm càng là nguyên lực phun trào, bay lên hỏa diễm, hóa thành mãnh thú, nhào về phía cái kia lưu chuyển mà tới tinh hà. Ầm vang, ốt đảo đột nhiên rung động, vô số cát thảo bị chấn thành bụi phấn. Bốn phía xa hải, lấy Phương Tuấn làm trung tâm, chắp lên từng đầu sa long, cho đến mấy trăm trượng bên ngoài, lúc này mới lắng lại. Sa tường ở tinh hà cỏ rửa phía dưới, nháy mắt băng tán. Mặt này hạnh hoàng sắc tiểu kỳ, quang mang ảm đạm, từ giữa không trung rơi xuống. Ngay sau đó, tinh hà bên trong cuốn lên khỏa khỏa tinh thần, đụng phải hỏa diễm hung thú. Xuy, xuy, xuy. Sắc bén tiếng vang, liên tục nổ tung. Chỉ thấy thiêu đốt lên hỏa diễm hóa hình hung thú, bị vô số tinh thần xuyên thủng, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Phương Tuấn thân thể bị từng khỏa tinh thần xuyên qua, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, lại cũng vô pháp đứng lên. Trong miệng tuôn ra bọt máu, hai mắt vô thần nhìn xem thiên không, thấp giọng nỉ non nói: không có khả năng, không có khả năng. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, bản thân thế mà lại thua với một cái chỉ có tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Mộ Nhiên, hắn nhớ tới tông môn một cách truyền ngôn, tức khắc mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tắt thở. Lăng Thiên đi qua nhặt lên mặt này hạnh hoàng sắc tiểu kỳ, nhìn thoáng qua, sau đó vứt cho Hạ Thiến, cười nói: tiên thiên thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, cho ngươi dùng a, bao nhiêu có thể tăng cường một chút thực lực. Hạ Thiến cũng không cùng Lăng Thiên khách khí, mừng khấp khởi tiếp nhận. Thúy Thanh nói: tất nhiên dạng này, vậy ta liền không cùng ngươi khách khí. Nói xong sau đó, nàng liền từ nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hái xuống này mai xích viêm quả, cất giữ đến trong hộp ngọc. Xích viêm quả bị ngắt lấy sau đó, cành lá nháy mắt giấy lên hỏa diễm, sau đó đốt cháy được không còn một mảnh, giống như nơi này chưa bao giờ sinh trưởng qua bất luận cái gì đồ vật dường như. Cực kỳ kỳ diệu. Xích viêm quả trước cất giữ trong ta nơi này, chờ ra ngoài sau đó chúng ta lại đến thương lượng, nhìn đến tột cùng là hối đoái cống hiến trị, vẫn là cầm lấy đi đổi linh thạch. Hạ Thiến lắc lắc trong tay hộp ngọc, đối Lăng Thiên ngòn ngọt cười, sau đó lại qua tháo xuống Phương Tuấn nạp giới, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đổ đi ra. Phương Tuấn nạp giới ngoại trừ mấy bình đan dược bên ngoài, thậm chí ngay cả linh thạch đều không có. Đơn giản so lúc trước cái kia Lãnh Nguyệt Phong Chu Lâm còn muốn keo kiệt. Có thể là đem tất cả linh thạch đều vậy đi hối đoái mặt này đỉnh gió cờ, mới có thể nghèo thành như vậy đi. Kết quả ngược lại là sẽ đỉnh gió cờ đưa đến Hạ Thiến trên tay. Lăng Thiên phất tay đem thuyền giấy đưa tới, cười nói: chúng ta bốn phía nhìn xem, nếu là có thể gặp được đồng môn, liền kết bạn mà đi. Lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Thiến cười gật đầu, nàng bản ý liền là như thế. Tất nhiên Lăng Thiên chủ động mở miệng, vậy liền không thể tốt hơn. Hai người nhảy lên thuyền giấy, hướng về phía trước cuối chân trời nổi lên một tia ba quang bay đi. Có lẽ ở trong đó có thể có chỗ phát hiện cũng nói không chừng. Thuyền giấy phi hành tốc độ không tính là nhanh, thậm chí so với Lăng Thiên ngự kiếm mà đi đều muốn chậm hơn một chút. Duy nhất chỗ tốt liền là không cần tiêu hao nguyên lực, chỉ cần đem linh thạch vùi đầu vào pháp trận, liền có thể khu động tiến lên. Giống như vậy một chiếc thuyền giấy đều phải 100 khối linh thạch mới có thể mua được. Chỉ là tiên thiên hạ phẩm pháp bảo mà thôi, cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào. Lăng Thiên lúc trước thực lực không đủ, nếu là mua như thế một chiếc thuyền giấy, sợ là càng sẽ tuyển người đỏ mắt, cho nên mới không có thêm mua. Nếu không lấy Võ Dương Thành Lăng gia thực lực, chỉ là 100 khối linh thạch căn bản không tính là cái gì. Chương 43. Thủy phủ di tích. Thuyền giấy một đường chạy như bay. Đợi đến phương này thế giới bên trong sắc trời dần dần ảm đạm xuống lúc, cái này mới đi tới từng tia ba quang vị trí địa phương. Xuất hiện ở Lăng Thiên cùng Hạ Thiến trước mặt là một cái rồng lớn như biển to lớn hồ nước. Trong hồ nước có vô số phảng phất chân châu chiếu xuống hòn đảo. Ánh tà dương như máu phản chiếu trên mặt hồ nổi lên phi sắc gợn sóng. Cảnh sắc vẻ đẹp nhưng bọn họ hai người trong lúc nhất thời đều sững sờ ở trên thuyền. A, Lăng Thiên ngươi nhìn bên kia. Hạ Thiến chỉ nơi xa một cái tiểu đảo kinh ngạc hô lên. Theo Hạ Thiến ngón tay địa phương nhìn sang, Chỉ thấy phía trước tiểu đảo bên trên nguyên lực phun trào, kiếm khí lấp lóe, tựa hồ có người ở bên kia động thủ. Càng xa xôi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có người đang ngự kiếm hướng trên đảo tiến đến. Phảng phất nơi đó cũng đã tụ tập không ít người đây. Lăng Thiên khống chế thuyền giấy, cũng hướng về tiểu đảo phóng đi. Thấp giọng nói, nhiều người như vậy, chẳng lẽ là phát hiện chưa mở ra động phủ hay sao? Hạ Thiến nhẹ nhàng gật đầu, rất có thể, nếu không không đến mức như thế náo nhiệt. Chút lát sau đó, thuyền giấy đi tới tiểu đảo bên trên mới. Lăng Thiên trong tay áo bơi ra một chuôi phi kiếm. Sau đó hắn đạp kiếm mà đi, đem thuyền giấy thu hồi, giấu vào nạp giới. Một đầu hướng trên đảo rơi xuống. Cùng ở sau lưng hắn, Hạ Thiến cũng dứt khoát ngự ra Du Long kiếm. Hai người thân hóa trường hồng, rơi vào trên đảo. Lúc này mới phát hiện cùng người đấu được khó hóa giải, chính là một thân váy xanh trầm hồng lăng. Nàng đối thủ tựa như là Thiên Kiếm Sơn thất kiếm bên trong một cái, thực lực cường hoành. Đối mặt với trầm hồng lăng, dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Cổ Sùng Sơn đang cùng Thiên Kiếm Sơn một cách khác đệ tử rằng co. Hai phe mặc dù dương cung bạc kiếm, lại còn không có đánh. Ở Lăng Thiên bọn họ trước đó ngự kiếm mà đến, là một vị người mặc bạch sắc cẩm bào, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử. Hắn trên ốm tay áo ba đạo lam sắc gợn sóng, hẳn là Bích Đào Môn đệ tử. Trầm Hồng Lăng, chẳng lẽ các ngươi Tinh Cực Tông chỉ có thể dựa số nhiều thắng? Cái kia cùng Trầm Hồng Lăng giao thủ cẩm bào thanh niên, một kiếm đưa nàng bức lui, sau đó vội vàng thối lui đến trăm trượng có hơn. Cao giọng quát hỏi, hừ, Biên Khải, nếu là đổi đi chỗ khác, ta cam đoan sẽ không hỏi ngốc như vậy vấn đề. Trầm Hồng Lăng mặc dù ngày thường lạnh lùng băng băng, nhưng thật muốn mở miệng, một câu lại có thể đem người nghẹn chết. Nàng dẫn theo trong tay giống như một dòng thanh thủy trường kiếm, đi thẳng tới Lăng Thiên bên người, bày ra một bộ ta liền muốn nhiều người khi dễ người ít tư thế. Nhưng cái kia gọi là Biên Khải tuổi trẻ nam tử, tức giận tới mức muốn thổ huyết. Biên Khải đỏ mặt lên, trầm giọng nói, nơi đây thủy phủ chính là chúng ta Thiên Kiếm Sơn trước phát hiện. Chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, ta Biên Khải cam đoan, ở trong Tiên Tung Lâm sẽ không đối bất kỳ một cách nào Tinh Cực Tông đệ tử xuất thủ. Lăng Thiên ánh mắt từ Cổ Sùng Sơn trên người đảo qua, trong lòng âm thầm cảnh giác. Gia hỏa này cùng Tôn Đại Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở trong Tiên Tung Lâm, nhất định sẽ lại dùng âm mưu dù kế. Bản thân cũng không thể đủ mắt lừa. Cổ Sùng Sơn thần sắc tự nhiên đi tới, thâm trầm nói, Biên Khải, ngươi cũng biết chúng ta Lỗ trưởng lão có lệnh, gặp phải Thiên Kiếm Sơn đệ tử, giết không tha. Ta khuyên ngươi chính là lập tức xéo đi. Nếu không mà nói, chúng ta liền để ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Người nào lớn như vậy tính tình, lại dám nói nhường Thiên Kiếm Sơn để Tam Kiếm Biên Khải xéo đi. Một cái xéo sắt giọng nữ từ giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm từ không trung hạ xuống, rơi vào Biên Khải bên cạnh. Hỏa diễm như trụ, trên mặt đất kích tạo nên một vòng 10 trượng chu vi hỏa hoàn. Đợi đến viêm hỏa tan hết, bên trong đi ra một người mặc váy đỏ, dung mạo diễm lệ, nắm trong tay lấy trường tiên roi dài tuổi trẻ nữ tử. Trầm Hồng Lăng sắc mặt hơi hơi biến đổi, trầm giọng nói, Vinh Tinh Tinh, chẳng lẽ ngươi cũng phải nhúc tay chúng ta Tinh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Sơn ở giữa sự tình hay sao? Vinh Tinh Tinh sóng mắt lưu chuyển, từ Lăng Thiên trên người lướt qua. Sau đó yêu diễm cười một tiếng, chúng ta Hỏa Liên Tông cùng các ngươi Tinh Cực Tông đã sớm thí thành nước lửa, bây giờ đang cùng Thiên Kiếm Sơn cùng chung mối thù. Huống chi, nghe nói nơi này có thủy phủ, cái kia lại làm sao có thể ít được ta một phần. Biên Khải cười dài nói, Trầm Hồng Lăng, ta có thể ngăn trở ngươi, Vinh Tinh Tinh có thể đánh giết Cổ Sùng Sơn, về phần ta vị này sư đệ Vương Thắng, giết chết ngươi bên người hai cái kia chỉ có tiên thiên cảnh tu vi ra hỏa một chút độ khó đều không có. Ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi hiện tại rời khỏi nơi đây. Ta coi như sự tình gì đều không phát sinh qua. Lăng Thiên không đợi Trầm Hồng Lăng mở miệng. Tiến lên một bước. Cười lạnh nói. Thiên kiếm sơn để tam kiếm. Không biết so với Mục Nhân Vương. Thực lực muốn mạnh hơn bao nhiêu đây. Nghe được Lăng Thiên lời. Biên Khải cùng Vinh Tinh Tinh thần sắc cùng nhau biến đổi. Sau đó hắn cẩn thận nhìn Lăng Thiên hai mắt. Tức khắc quát khẽ nói. Ngươi liền là cái kia giết mục sư để Lăng Thiên. Nguyên lai giết mục nhân vương cái kia ra hỏa liền là ngươi. Tiểu huynh đệ. Nhưng có hứng thú đầu nhập chúng ta Hỏa Liên Tông. Chỉ cần ngươi đi tới Hỏa Liên Tông. Ta cam đoan ngươi có thể trở thành tông môn thánh tử. Hưởng thụ viễn siêu tinh cực tông tu luyện tư nguyên. Về phần đánh giết mục nhân vương sự tình. Chúng ta Hỏa Liên Tông cùng Thiên Kiếm Sơn giao hảo. Có thể thay ngươi thay cứu vãn. Vinh Tinh Tinh trong mắt sáng lên. Ăn một chút yêu kiều cười một tiếng. Thế mà bắt đầu mê hoặc Lăng Thiên ruồng bỏ tinh cực tung. Nàng dối ra như xuân thông ngón tay ngọc. Treo ở môi đỏ. Làm ra múc vào động tác. Mị Thanh nói. Chỉ cần ngươi đi tới chúng ta Hỏa Liên Tung. Nô gia nguyện ý tự tiến cử giường chiếu. Cùng ngươi song tu. Âm dương điều hòa. Cộng hưởng thiên đạo. Không biết xấu hổ tiện nhân, đợi lát nữa ta liền rạch nát mặt của ngươi, nhìn ngươi cầm cái gì câu dẫn người. Trầm Hồng Lăng tức giận đến mặt ửng đỏ. Giơ lên trong tay rõ ràng xương kiếm. Chỉ hướng Vinh Tinh Tinh. Trong mắt phượng sát ý phun trào. Hạ Thiến cũng là sắc mặt âm trầm. Không nghĩ đến Hỏa Liên Tông yêu nữ cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Ngay trước mặt nhiều người như vậy. Cũng dám câu dẫn Lăng Thiên. Vinh Tinh Tinh yêu kiều cười một tiếng. Đối Trầm Hồng Lăng nói ra. Ngươi cả ngày lạnh như vậy băng băng. Như cái khối băng. Nơi đó sẽ có người thật thích ngươi. Lại nói. Lấy ngươi thực lực. Chỉ sợ còn không có biện pháp rạch nát mặt ta. Lăng Thiên nhíu mày. Cũng không nghĩ đến Hỏa Liên Tông vậy mà sẽ công khai mời chào bản thân. Bất quá giống hắn dạng này có thể sử dụng kiếm trận thiên tài. Liền xem như hoa lại lớn khí lực mời chào đều là đáng giá. Nếu như không phải Mục Nhân Vương chết ở trên tay hắn. Mà Đinh Huyền lại quá mức bao che khuyết điểm. Chỉ sợ ngay cả Thiên Kiếm Sơn. Đều sẽ giống hắn ném đến điều kiện. Trầm Hồng Lăng kêu rên một tiếng. Kéo lại Lăng Thiên cánh tay. Cao giọng nói. Ta khuyên ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Lăng Thiên là tuyệt đối sẽ không mưu phản tinh cực tông. Vinh Tinh Tinh che miệng cười khẽ. Nguyên bản nàng liền chỉ là dựa theo tông môn trưởng lão phân phó. Thăm dò một cách mà thôi. Coi như hay sao. Cũng có thể ở Lăng Thiên cùng tinh cực tông ở giữa chôn xuống cây đinh. Lăng Thiên thần sắc cổ quái mắt nhìn tựa hồ quá mức kích động Trầm Hồng Lăng. Cất cao giọng nói. Ta Lăng Thiên có thể có hôm nay lần này thành tựu. Đều là tinh cực tông tạo hóa công. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không khác đầu nhập cái khác tông môn. Các ngươi hay là chết tâm a? Chư vị. Tất nhiên nơi này ẩn tàng thủy phủ. Vì cái gì chúng ta không để xuống thành kiến. Cùng một chỗ thăm dò đây. Hà tất liền thủy phủ đều không mở ra. Liền đánh đến ngươi chết ta sống. Không bằng mọi người đồng tâm hiệp lực. Mở ra thủy phủ. Sau đó chia ra thăm dò. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Một mực đứng ở bên cạnh không có nói vì kia Bích Đào Môn đệ tử. Đột nhiên nhẹ nhàng ho hai tiếng. Hấp dẫn mọi người chú ý sau đó. Mở miệng nói ra hắn ý nghĩ. Không sai Trầm sư muội. Ta cảm thấy Đỗ sư huynh đề nghị làm được. Cổ Sùng Sơn nhãn châu xoay động trong lòng có so đo, vội vàng mở miệng, biểu thị duy trì Đỗ thiếu phí đề nghị. Vinh Tinh Tinh đã sớm ý động. Mọi người tại chỗ. Liền tính nàng cùng Đỗ thiếu phí là người cô đơn. Đỗ thiếu phí đề nghị này nhìn như tông đạo. Trên thực tế lại chiếm hết tiện nghi. Nếu không mặc kệ cuối cùng thắng được là Tinh Cực Tông vẫn là Thiên Kiếm Sơn. Đều có bản sự đem bọn họ khu trục. Cuối cùng cái gì đều rơi không đến. Mà cái này đề nghị lại làm cho nàng có tiến vào thủy phủ tư cách. Nếu như vận khí đủ lời hữu ích, có lẽ còn có thể cầm tới tốt nhất bảo vật. Cho nên nàng cũng vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Biên Khải mắt nhìn Lăng Thiên, sau đó cắn răng nói, chúng ta Thiên Kiếm Sơn cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Nguyên bản hắn coi là Vinh Tinh Tinh đến sau đó, hẳn là bản thân chiếm hết thượng phong. Kết quả đối diện lại có thêm một cách Lăng Thiên. Hiện tại tình thế nghịch chuyển. Nếu như muốn bảo lưu lại tiến vào thủy phủ hy vọng, liền chỉ có thể cùng Đỗ Thiếu Vĩ liên thủ. Đáp ứng hắn đề nghị. Ngươi nói thế nào? Trầm Hồng Lăng quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Bất động thanh sắc đem nắm lấy hắn cánh tay tay nhỏ để xuống. Chỉ là trên mặt toát ra một vòng phi sắc. Vẫn là bán rẻ nàng giờ phút này ngượng ngùng cùng bất an. Lăng Thiên mắt nhìn Cổ Sùng Sơn, gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy chúng ta Tinh Cực Tông cũng đáp ứng chính là, bất quá trước ước pháp tam chương, tiến vào thủy phủ trước đó không được động thủ, nếu không liền là tông địch, mọi người người người có thể tru diệt. Vậy tiến vào thủy phủ sau đó đây? Biên Khải cười lạnh một tiếng, đến lúc đó nếu Tinh Cực Tông đệ tử lạc đàn, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiến vào thủy phủ sau đó, mỗi người dựa vào bản sự. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu, nghiễm nhiên cũng đã trở thành ở đây Tinh Cực Tông đệ tử người đáng tin cậy. Trầm Hồng Lăng cùng Hạ Thiến tự nhiên sẽ không cướp đoạt hắn danh tiếng. Về phần Cổ Sùng Sơn, trong lòng của hắn có duyệt, càng là không dám cùng Lăng Thiên tranh luận. Tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy ta đề nghị không sai. Hiện tại chúng ta có phải hay không nên đi thủy phủ nhìn một cái, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đỗ Thiếu Vĩ thở phào một cái, có thể cân bằng các phương, tranh thủ được to lớn nhất lợi ích. Nhưng hắn có loại đắc chí vừa lòng cảm giác. Nếu như có thể ở trong thủy phủ có thu hoạch mà nói, vậy liền không thể tốt hơn. Biên Khải đưa tay chỉ hướng mặt hồ, cao giọng nói, thủy phủ chính ở đằng kia đáy hồ, ta trước đó từ bên này lướt qua, cảm giác có nguyên lực chảy xuôi, cho nên mới xuống tới quan sát. Trầm Hồng Lăng cũng gật đầu nói, không sai, ta cũng là cảm ứng được nơi này nguyên lực ba động đến kịch liệt, mới tới điều tra. Có bọn họ hai người chỉ đường, trên đảo đám người đều khiến thần thông, hướng về bên kia đáy hồ phóng đi. Lăng Thiên vẫn như cũ ngự kiếm mà đi, xuyên thẳng đáy hồ. Những nơi đi qua, kiếm khí phun trào, chém sóng chàm lãng, chui vào đáy hồ. Hạ Thiến thì là đi theo Trầm Hồng Lăng bên người. Chỉ thấy Trầm Hồng Lăng thậm chí ngay cả pháp bảo đều không vận dụng, cứ như vậy đi vào hồ nước. Sau đó nàng quấn vòng quanh tiêm tiêm eo thon eo mang lên. Một khỏa long nhãn lớn nhỏ hạt châu tản mát ra thanh sắc phát sáng, khuyết tán thành một vòng có chừng ba trượng chu vi quang đoàn, đưa nàng cùng Hạ Thiến bao phủ trong đó. Quang đoàn chỗ đến, hồ nước tự động tách ra, rõ ràng là một khỏa tỷ thủy châu. Chương 44. Thiên Sơn động phủ hồ nước sâu đạt mấy chục trượng, mặc dù thanh tịnh vô cùng, nhưng là ở dưới nước, nhưng như cũ một mảnh đen kịt. Đỗ Thiếu Vĩ trong tay thêm ra một khỏa Dạ Minh Châu, tản mát ra lục sắc hào quang, đem năm trượng phản chiếu hơi sáng. Mặc dù quang mang vẫn như cũ ảm đạm, lại tăng thêm Trầm Hồng Lăng tỷ thủy châu thanh sắc quang mang, cũng đã đầy đủ đám người ở dưới nước thấy vật, không đến mức sờ soạng mà đi. Lăng Thiên một đường tiến lên, phát hiện trong hồ thế mà không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đừng nói là cá, ngay cả rong đều không có trông thấy một khỏa. Phảng phất nơi này là sinh mệnh cấm khu. Ngay ở nơi đó, Trầm Hồng Lăng ngón tay điểm hướng phía trước một đống đá vụn. Chỉ thấy tỷ thủy châu hóa thành thanh sắc quang đoàn đột nhiên ra tốc, vọt tới trong đống loạn thạch. Sau đó một vòng kim quang lóe qua, nàng cùng Hạ Thiến liền biến mất ở đám người trước mặt, cũng đã tiến nhập đến thủy phủ. Còn lại mấy người thấy vậy tình huống, nhao nhao ra tốc hướng đống loạn thạch phóng đi. Chút lát sau đó, kim quang không ngừng nhấp nhoáng, đem bọn họ toàn bộ đều nuốt vào thủy phủ. Lăng Thiên không nhanh không chậm đi tới đống đá một bên. Vừa mới dựa vào, liền cảm giác được một cỗ to lớn lực hấp dẫn, đem hắn thân không do mình dẫn dắt đi qua, đầu nhập vào kim sắc vòng xoáy bên trong. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện trước mắt xuất hiện một tòa lóe ra kim quang động phủ. Chỉ thấy trước mắt sơn ảnh trùng điệp, động phủ ngay ở vách núi, hai phiến thạch môn đóng chặt, phía trên viết Thiên Sơn hai chữ, ẩm ẩm lộ ra một tia uy áp. Mặc dù thoạt nhìn động phủ cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào, nhưng không có người dám đi làm mở đường tiên phong. Trong lúc nhất thời, ngoài động phủ bầu không khí biến trầm muộn. Đỗ Thiếu Vĩ cười ha ha cao giọng nói, tất nhiên không ai dám đi trước một bước, không bằng liền để cho ta đi. Nói xong sau đó, hắn liền cất bước hướng về động phủ đi đến. Sau đó từ nạp giới lấy ra một bộ chiến ngấu, cười nói, đây là ta từ Khôi Lỗi Các mua được chiến ngấu. Mặc dù chỉ có tiên thiên hạ phẩm chiến lực, nhưng dùng để dò đường lại là không còn gì tốt hơn. Khôi Lỗi Các an hiểu nhất chế tác chiến ngấu, bất quá chiến ngấu giá cả cực kỳ đắt đỏ. Dù là chỉ là loại này tiên thiên hạ phẩm chiến ngấu, chỉ sợ đều cần linh thạch mấy trăm miếng. Phổ thông tu sĩ có thể không cần lên. Nghe nói Khôi Lỗi Các thậm chí có vạn tượng chiến ngấu trấn thủ, cho nên dù là nắm giữ vô tận tài phú, cũng không có bất luận cái gì thế lực dám đánh bọn họ chủ ý. Lúc trước Mộ Tuyết cho Lăng Thiên nạp giới thì có một bộ chiến ngấu, đó là hắn cuối cùng áp chủ bài, bình thường sẽ không để cho người biết được. Tất nhiên Đỗ sư huyên có chiến ngấu dò đường, vậy trước tiên mời đi. Vinh Tinh Tinh Yên Thị Mị Hành đối Đỗ Thiếu Vĩ ném một mặt mày, cười duyên đẩy ra bên cạnh hắn. Đối mặt Tinh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Sơn đệ tử, bọn họ hai người giờ phút này ngược lại là tự nhiên minh hữu. Chiến ngấu cao chừng hai trượng, như người bình thường hình, toàn thân lấy tinh thiết luyện chế, trên người vẽ đầy pháp trận, trước ngực nạm chín khỏa hạ phẩm linh thạch. Nghe được Đỗ Thiếu Vĩ chỉ lệnh sau đó, liền di chuyển bước chân hướng về động phủ thạch môn đi đến. Cố này chiến ngấu giơ tay nhấc chân, mỗi một cách động tác đều muốn tiêu hao linh thạch. Chín khỏa hạ phẩm linh thạch vẹn vẹn chỉ đủ nó bình thường hoạt động. Nếu như chiến đấu mà nói, chỉ sợ hai hiệp, những cái này linh thạch cũng sẽ bị triệt để tiêu hao. Oanh! Chiến ngấu giơ lên hai tay, thôi động thạch môn. Lăng Thiên bọn họ nháy mắt khẩn trương lên. Nếu có cấm chế, giờ phút này nên sẽ phát động. Bất quá trước mắt Thiên Sơn động phủ cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Thạch môn chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thâm thúy thông đạo. Đỗ Thiếu Vĩ trên mặt nổi lên một tia sầu khổ, thấp giọng nói, chẳng lẽ cái này động phủ cũng đã bị người đi vào. Biên Khải bọn họ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phàm là dạng này động phủ, đại môn hẳn là đều có cực mạnh cấm chế. Kết quả chiến ngấu đem thạch môn đẩy ra, lại căn bản không xúc động cấm chế. Chỉ có thể nói rất khả năng bên trong cũng đã bị người càn quét không còn. Chiến ngấu không có ngừng lại, ở Đỗ Thiếu Vĩ điều khiển, tiếp tục hướng động phủ bên trong đi. Sau đó ở trong thông đạo chạy như điên. Chút lát sau đó, Đỗ Thiếu Vĩ thần sắc hơi hơi biến đổi, cười khổ nói, bên trong có cấm chế, chiến ngấu cũng đã bị phá hủy. Vinh Tinh Tinh trên mặt hiện ra vui mừng. Mị Thanh nói, như thế tốt nhất, nói rõ bên trong bảo vật hẳn là còn không có bị người lấy đi. Sau đó nàng cười duyên nhìn Trầm Hồng Lăng cao giọng nói, ta liền đi trước một bước, không đợi mọi người. Chỉ thấy nàng thân hóa hồng quang, phi tốc xông vào đến động phủ, hiển nhiên muốn chiếm đoạt tiên cơ. Thiên Kiếm Sơn Biên Khải cùng Vương Thắng cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành một mạt lưu quang, truy ở Vinh Tinh Tinh sau lưng hướng về động phủ lao đi. Đỗ Thiếu Vĩ ngược lại là trầm mùng nhiều. Đợi đến bọn họ ba người đều tiến nhập đến trong động phủ, lúc này mới chậm rãi hướng động phủ bên trong đi. Tựa hồ chiến ngấu bị phá hư lúc, nhưng hắn cảm nhận được cái gì, kẻ khác đều đi vào, chúng ta cũng nhanh một chút a. Cổ Sùng Sơn trên mặt nổi lên một tia háo sắc, thúc giục mọi người tiến vào động phủ. Trầm Hồng Lăng lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: ngươi nếu như chờ đến không nhịn được, cứ việc có thể bản thân đi trước. Cổ Sùng Sơn ngượng ngùng mắt nhìn Trầm Hồng Lăng, bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đồng môn ở giữa hẳn là cộng đồng tiến thối, chỉ đáng tiếc Lăng Thiên bọn họ ba người đối Cổ Sùng Sơn âm hiểm đều lòng dạ biết rõ, căn bản không người để ý tới hắn. Lăng Thiên nói khẽ: ta xem Đỗ Thiếu Vĩ thần sắc ưu dị, chỉ sợ trong động phủ cực kỳ nguy hiểm. Trầm sư tỷ ngươi và Hạ sư tỷ muốn cẩn thận một chút. Sau đó hắn lại quay đầu đối Hạ Thiến nói ra: ngươi và Trầm sư tỷ đi ở cùng một chỗ, có nàng ở hẳn là có thể bảo ngươi bình an. Hạ Thiến nhìn ánh mắt sắc như thường Trầm Hồng Lăng, gặp nàng tựa hồ cũng không có không vui, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Thiên đi ở phía trước nhất, tay trái chế chủ kế đô kính, tùy thời đều có thể kích phát hung thú huyễn ảnh. Sau đó đi vào động phủ, thông đạo trưởng hẹn trăm trượng, cách mỗi 10 trượng, phía trên đều nạm một khỏa minh châu, lóe ra rục rục quang mang. Hai bên vách đá trơn bóng vô cùng, mảy may không có đao trẻ diều đục dấu vết, giống như tự nhiên hình thành. Đi ra thông đạo sau đó, phía trước xuất hiện một chỗ ước chừng mấy chục trượng chu vi to lớn không gian, phảng phất điện đường. 7 đầu thông đạo vần quanh 4 phía, không biết thông hướng nơi nào. Chiến Ngấu liền đổ vào bên tay trái cái thứ nhất thông đạo lối vào, bị chặn ngang chém thành 2 đoạn. Trước ngực linh thạch sớm cũng đã biến thành màu xám, hiển nhiên đứng trước nguy cơ lúc đã từng liều mạng chống cự, hao hết sạch linh lực, cuối cùng nhưng vẫn là bị tổn hại. Cỗ này tiên thiên hạ phẩm chiến ngấu, thân thể nguyên bản là cứng rắn vô cùng, phía trên còn có vẽ phòng ngự pháp trận. Lực công kích mặc dù không bằng tiên thiên trung phẩm tu sĩ, nhưng lực phòng ngự lại tuyệt đối phải vượt qua không ít. Nhưng vẫn là bị cửa động thần bí cấm chế không tốn sức chút nào chém thành 2 đoạn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng ở động phủ đại điện, không dám tùy ý. Vinh Tinh Tinh mắt nhìn Đỗ Thiếu Vĩ, hừ lạnh nói: may mắn cái này động phủ cấm chế lợi hại, nếu không bên trong bảo vật đều ngươi Chiến Ngấu bắt đi, chỉ sợ chúng ta đều còn không biết tình. Đỗ Thiếu Vĩ tâm tư bị Vinh Tinh Tinh nói toạc, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Nếu như không phải Chiến Ngấu xúc động cấm chế, hắn nhất định sẽ đoạt trước đem động phủ thăm dò một lần. Coi như Chiến Ngấu không cách nào thu nạp bảo vật, cũng có thể xác nhận món nào chân tàng trọng yếu nhất. Đến lúc đó làm theo y chăng, nhẹ nhóm liền có thể lấy được to lớn nhất thu hoạch. Biên Khải trầm giọng nói: nếu như có người còn dám giở trò vượt, vậy liền chớ có trách ta xuất thủ vô tình. Lăng Thiên chỉ cách kia 7 chỗ cửa động, cao giọng nói: chúng ta riêng phần mình tuyển định cửa động, sau đó đi vào thăm dò, toàn bằng cơ duyên. Nếu có người không cách nào đột phá cửa động cấm chế, vậy liền coi như hắn không may. Đám người nhao nhao gật đầu: cái này thật là tốt nhất biện pháp, vậy ta liền tuyển động này miệng tốt. Đỗ Thiếu Vĩ không đợi mọi người lấy lại tinh thần, liền hướng về bị Chiến Ngấu xúc động qua cấm chế cửa động phóng đi. Hiển nhiên có trước đó thăm dò, đối với ứng phó nơi này cấm chế sẽ càng có nắm chắc. Vinh Tinh Tinh, Biên Khải bọn họ không cam lòng lạc hậu, cũng vội vàng chọn tốt cửa động đi tới. Nhìn đến chúng ta không có lựa chọn, Lăng Thiên nhìn còn lại 2 cái cửa động, cười nói: Trầm sư tỷ, hai người các ngươi nhiều hơn cẩn thận, có thể hay không đủ lấy được bảo vật là thứ nhì, chủ yếu nhất vẫn là sống sót. Trầm Hồng Lăng khinh bỉ nhìn Lăng Thiên, mang theo một tia ôn nhu khí tức, khẽ gắt nói: lo lắng ngươi chính mình mới đúng, có ta ở đây, Hạ sư muội tuyệt đối sẽ không có việc. Hạ Thiến cố nén ý cười, đối Lăng Thiên phất phất tay, đi theo ở Trầm Hồng Lăng sau lưng, hướng về tay phải cuối cùng cửa động đi đến. Còn lại cửa động ở trung gian Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy nơi này cấm chế hẳn là cực kỳ lợi hại, cho nên không ai lựa chọn. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, sải bước đi qua. Đỗ Thiếu Phí đi đến cửa động, từ nạp giới lấy ra một thanh chỉ tán, nhẹ nhàng hướng trên đỉnh đầu ném đi. Chỉ tán tự động chống ra, sau đó lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng xoay tròn, vậy tiếp theo vòng vòng hôi sắc quang mang, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Sau đó hắn khóe miệng mỉm cười, cất bước đi vào thông đạo. Hai bên trên vách đá trận pháp đột nhiên lấp lóe, một đạo lăng lệ vô cùng kim sắc quang mang từ trong thông đạo bắn ra, hướng về Đỗ Thiếu Phí trên lưng quét ngang tới. Ầm, kim sắc quang mang đụng phải cái kia từng đạo màu xám vòng sáng, nháy mắt chôn vùi. Đỗ Thiếu Phí trên đỉnh đầu chỉ tán nhẹ nhàng run một cái, dừng lại chốc lát, sau đó lại một lần nữa xoay tròn. Sau đó hắn liền đón cái kia không ngừng bắn ra kim sắc quang mang, đi từng bước một vào thông đạo, cuối cùng biến mất ở đám người trước mặt. Còn lại mọi người đều tế ra pháp bảo, hướng thông đạo bên trong xông vào. Chỉ có Trầm Hồng Lăng cường thế nhất, nhường Hạ Thiến đứng ở nàng sau lưng, tay cầm rõ ràng xương kiếm, trực tiếp đi vào trong thông đạo. Thậm chí ngay cả pháp bảo đều không tế lên, chợt có giống như du long kim quang tuôn ra, đều bị nàng một kiếm đánh tan. Đơn giản giống như nhàn nhã đi dạo, nhẹ nhõm vô cùng. Lăng Thiên thành thành thật thật đem kế đô kính cầm ở trong tay, gọi ra dữ tợn đầu thú, sau đó sải bước đi vào thông đạo. Trong chốc lát, mấy chục đạo kim sắc lệ mang líp nha líp nhíp hướng về phía hắn bắn nhanh mà đến, giống như mưa rơi hồ sen, liên tục đâm vào hắn trước người đầu thú huyễn ảnh, bộc phát ra từng đợt nhẹ vang lên. Những cái này kim sắc lệ mang, mỗi một đạo đều có thể đánh giết tiên thiên hạ phẩm tu sĩ. Mấy chục đạo bắn ra hàng loạt, liền xem như tiên thiên thượng phẩm tu sĩ đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Chỉ là động phủ cấm chế, hẳn là tuyệt sẽ không vẹn vẹn ở đây, chỉ sợ đằng sau còn có lợi hại hơn cấm chế chờ lấy bản thân. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên tức khắc bắt đầu cẩn thận, thận trọng từng bước hướng đen kịp thông đạo bên trong đi. Chỉ thấy cuối thông đạo ầm ầm lóe ra một chút sáng ngời, phảng phất nơi đó liền là bảo tàng chi địa. Từng đạo kim sắc lệ mang giống như phi hoàng phóng tới, ban đầu chỉ là mấy chục đạo kim mang cùng bắn, theo lấy hắn xâm nhập đến thông đạo, mỗi một đợt kim mang đều ở liên tục gia tăng. Đến cuối cùng, kim mang phô thiên cách địa, cơ hồ đem thông đạo chiếm hết. Nếu không phải hắn kế đô kính là nguyên đan trung phẩm pháp bảo, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không nổi. Chương 45 Thiên Nhạc kiếm trận. Lăng Thiên đi ra thông đạo thời điểm, trước người hung thú hư ảnh cũng đã tàn phá không chịu nổi. Chỉ sợ chỉ cần những cái kia kim sắc lệ mang lại đến một đợt, liền có thể đưa nó triệt để đánh nát. Cuối động tràn đầy sáng ngời, giống như sóng nước. Lăng Thiên do dự chốc lát, đưa tay nhẹ nhàng một điểm, dập dần sóng nước đột nhiên liên lụy hắn ngón tay. Sau đó một cỗ không cho phép kháng cự lực lượng đem hắn cả người đều kéo vào, liền phảng phất xuyên qua một mặt tấm gương dường như. Lăng Thiên từ trong nước gợn đi ra, trước mắt khoáng đạt vô cùng, một tòa hai tầng lầu gỗ dựng thẳng đứng ở quảng trường trung ương. Thượng thư kiếm các hai chữ cứng cáp uy vũ, phảng phất nhất bút nhất họa bên trong đều có kiếm khí phun trào, nhìn nhiều hai mắt đều sẽ cảm giác kiếm khí bức người, khắp cả người phát lạnh. Quảng trường trải rộng 36 căn thạch thung, y theo thiên cương số lượng sắp xếp, ẩn ẩn bảo vệ phía trước kiếm các. Giống như cảm ứng được Lăng Thiên đến dường như, những cái kia thạch thung đột nhiên nổ tung, hiện ra bên trong người mặc kim sắc khải giáp, tay cầm trường kiếm, khôi ngô uy mãnh thủ vệ chân thân. Những cái này kim giáp thủ vệ động tác nhất trí, đem trên người toái thạch lắc rơi, giơ lên trường kiếm, chỉ hướng Lăng Thiên, đồng thời nói: chúng ta chính là Thiên Sơn kiếm nộp, đánh bại chúng ta, mới có thể tiến vào kiếm các. Kẻ bại, chết. Mỗi một cái kim giáp kiếm nô trên người khí thế đều tương đương với nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Có thể sử dụng 36 tôn nguyên đan sơ kỳ chiến ngấu coi như thủ vệ. Cái này động phủ chủ nhân thật đúng là tài đại khí thô. Hơn nữa những cái này kim giáp kiếm nô thế mà còn có một tia linh trí, hiểu được kết trận mà chiến. Nhìn bọn họ đứng thẳng phương vị, ầm ầm là tiểu thiên cương trận, uy lực điệp ra phía dưới, chỉ sợ ngay cả nguyên đan hậu kỳ tu sĩ đều muốn cẩn thận ứng phó. Kim giáp kiếm nô huy động trường kiếm hướng về Lăng Thiên vọt tới. Mặc dù không cách nào sử dụng nguyên lực, nhưng những cái này chiến ngấu thân thể cứng rắn vô cùng, căn bản không sợ đồng dạng công kích. Chỉ bằng vào lực lượng đều có thể chạm giết nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể xem thường. Lăng Thiên tay cầm hắc sắc trọng kiếm, phía trên dũng động điểm điểm tinh mang, hung hăng một kiếm chém vào đang hướng đến phía trước nhất cái kia kim giáp kiếm nô trên người. Oanh! Kim giáp kiếm nô bước chân dừng lại, trên người khải giáp bị tinh mang đánh nát, nửa bên thân thể đều bị một đạo thật sâu vết kiếm xẹt qua. Nhưng lại chỉ là dừng lại chốc lát, lại một lần nữa giơ lên trường kiếm, phảng phất lấy mệnh phong phú mệnh dường như, hướng về phía Lăng Thiên chém bổ xuống đầu. Lăng Thiên dưới chân rời chuyển thiên xu, lách mình lui lại tránh thoát kim giáp kiếm nô một kiếm. Chỉ trông thấy kim giáp kiếm nô một kích thất bại, chém trên mặt đất. Thế mà thuần bằng lực lượng liền oanh ra năm trượng chu vi hố sâu. Nếu là một kiếm này rơi vào Lăng Thiên trên người, đoán chừng hắn nháy mắt liền sẽ biến thành bột mịn. Kim giáp kiếm nô đối Lăng Thiên theo đuổi không bỏ, vậy mà còn hiểu được bao vây tấn công chi đạo, tán thành một nửa hình tròn, hướng về Lăng Thiên súng lại tới, muốn đem hắn khóa chết ở tiểu thiên cương trận bên trong. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, tay áo huy động thất tuyệt hàn băng kiếm như đồng du cá, hiện lên ở hắn trước người. Tật! Hắn nhẹ nhàng hướng về phía những cái kia đánh tới kim giáp kiếm nô một chút. Bảy chuôi trên phi kiếm lóe ra trận pháp quang mang, hóa thành một con cá bơi lội, xông vào kim giáp kiếm nô. Thiên cương kiếm trận giống như hổ vào bầy dê. Những cái kia kim giáp kiếm nô mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng như cũ ngăn không được nó tùy ý một kích. Chỉ trông thấy phi kiếm như cá, đem một cái kim giáp kiếm nô xuyên qua, phá hủy bọn chúng giấu ở ngực hạch tâm pháp trận. Trong chốc lát thì có hơn 10 cái kiếm nô khô tàn trên mặt đất, lại cũng vô pháp động đậy. Về phần những cái kia nhào về phía Lăng Thiên kim giáp kiếm nô, Lăng Thiên thi triển thần thông, thân hình giống như tinh quang lấp lóe, nháy mắt liền từ nhỏ thiên cương trận bao vây bên trong thoát ly mà ra. Những cái này kiếm nô tốc độ hơi chậm, căn bản liền hắn góc áo đều đụng chạm không đến. Đợi đến bảy chuôi phi kiếm trở lại hắn trước người thời điểm, 36 cỗ kim giáp kiếm nô cũng đã toàn bộ đều ngã ở trên mặt đất, lại không một bộ có thể động đậy. Bất quá Lăng Thiên cũng là sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói, thật đúng là khó chơi. Vừa mới một phen kịch chiến, đem hắn thức hải bên trong thần niệm tiêu hao không còn. Đến hiện tại hắn đều còn không có chiếm được tu luyện thần niệm bí pháp, chỉ có thể dựa vào liên tục đem thần niệm tiêu hao, chờ lấy nó từng tia tự động tăng trưởng. Tốc độ thật sự là quá chậm, cũng đã dần dần đuổi không lên hắn tiến độ tu luyện. Lăng Thiên đem phi kiếm thu vào trong tay áo, trong lòng âm thầm tính toán, chờ lần này đi ra Tiên Tung Lâm sau đó, nhất định muốn nghĩ biện pháp đi kiếm một bản tu luyện thần niệm bí pháp mới được. Kiếm các cũng không cấm chế. Lăng Thiên đẩy ra cửa gỗ đi vào, chỉ trông thấy nhất lâu trống rỗng, chỉ có sảnh nội đường một bức treo cửu diệu kim nha đồ. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Hắn lông mày hơi nhíu lại. Kiếm các hẳn là không ai đến qua mới đúng. Nếu không bên ngoài kim giáp kiếm nô không có khả năng bảo tồn được như vậy hoàn chỉnh, tại sao nơi này lại thứ gì đều không có? Chẳng lẽ nói bảo vật đều ở một tầng trên? Lăng Thiên theo thang lầu hướng thượng tầng đi, vừa mới phóng ra ba bước lại ngừng lại. lại quay đầu lại. Nhìn xem bức kia cửu diệu kim nha đồ. Luôn cảm thấy bức tranh này tựa hồ có chút cổ quái. Hắn dứt khoát đi qua đưa tay đem tranh vẽ lấy xuống. Một mảnh lấp lóe kim quang. Từ cửu diệu kim nha đồ bên trong sáng lên. Trong chốc lát. Trong bản vẽ chín cái kim nha. Giống như sống lại dường như. Vỗ cánh bay. Mang theo cường hoành khí thế. Giống như muốn từ trong bức họa xông ra đồng dạng. Sinh động vô cùng. Lăng Thiên trong mắt tuôn ra vui mừng thấp giọng nói. Nguyên lai như thế. Ta suýt nữa bỏ qua bảo bối. Cuốn này cửu diệu kim nha đồ. Lại là một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Trong bản vẽ kim nha. Chính là năm đó Thiên Sơn chân nhân phong tồn kiếm nguyên. Mỗi một chỉ đều tồn tại tử phủ đỉnh phong tu sĩ toàn lực xuất thủ uy thế. Bất quá theo lấy thời gian trôi qua. Kiếm nguyên cũng từng chút một tiêu hao. Bây giờ những cái này kim nha chỉ có nguyên đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kích uy lực. Nhưng trọng yếu nhất nhưng lại không ở chỗ này. Mà là Lăng Thiên đồng dạng có thể đem bản thân tinh viên bí kiếm. Phong tồn ở trong bức tranh này. Lúc đối địch. Chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái. Tinh thần lấp lóe. Kiếm nguyên tuôn ra. Có thể địch nhân oanh sát đến hôi phi yên diệt. Thử nghĩ hắn chỉ cần mỗi ngày vô sự. Đều ở trong cửu diệu kim nha đồ tồn lên mấy đạo kiếm nguyên. Đợi một thời gian. Trăm ngàn đạo đủ để giết hết nguyên đan sơ kỳ tu sĩ kiếm nguyên tề phát. Chỉ sợ liền xem như nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đều sẽ bỏ mình đạo tiêu. Huống chi. Theo lấy hắn thực lực tăng cường. Cửu diệu kim nha đồ còn có thể phong tồn càng thêm cường hãn kiếm nguyên. Có khả năng dung nạp mạnh nhất kiếm nguyên. Chính là tử phủ đỉnh phong. Bức tranh này. Có thể cùng hắn đi thẳng đến vạn tượng cảnh giới. Thực sự khó được. Lăng Thiên thở phào một cái. Đem cửu diệu kim nha đồ bỏ vào nạp giới. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn về phía lầu hai. Trong mắt lóe qua nóng rực quang mang. Có lẽ. Phía trên còn có càng lớn thu hoạch. Đi đến kiếm các lầu hai nháy mắt. Lăng Thiên bước chân dừng lại. Ánh mắt tức khắc biến ngây dại ra. Chỉ thấy từng chuôi phi kiếm. Lưới kiếm hướng xuống. Lơ lửng ở giữa không trung. Rực rỡ muôn màu. Cho người không kịp nhìn. Đơn giản không biết nên nhìn chuôi nào phi kiếm mới tốt. Tất cả phi kiếm. Đều vần quanh thành tròn. Tâm chỗ lơ lửng một mai ngọc giản. Dục dục sinh huy. Cho dù là trên phi kiếm chảy xuôi qua hàn quang. Đều không cách nào đem ngọc giản quang mang che lấp. Mỗi một chuôi phi kiếm. Đều là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Mà ở trong đó trọn vẹn 972 chuôi phi kiếm. Ngẫm lại. 972 kiện nguyên đan hạ phẩm bày cùng một chỗ. Thật là bực nào sán lạn lóa mắt. Ngay cả Lăng Thiên. Đều thấy thất thần chốc lát. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Thiên Sơn chân nhân không hổ là vạn tượng cường giả. Thế mà có thể cất giữ nhiều như vậy nguyên đan hạ phẩm phi kiếm. Chỉ sợ liền xem như tinh cực tông. Nghĩ lấy ra nhiều như vậy nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Đều không phải kiện dễ dàng sự tình. Lăng Thiên nhìn xem những cái này lơ lửng phi kiếm. Trong lòng lửa nóng. Kiếm trận. Cái này kiếm các. Nhất định cất giấu kiếm trận bí kíp. Những cái này phi kiếm. Nhất định là cấu trúc kiếm trận sử dụng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ phi kiếm tùng lâm bên trong xuyên qua. Đi đến phía kia lơ lửng ngọc giản phía trước. Đưa tay hái ngọc giản. Ngón tay vừa mới đụng chạm lấy ngọc giản. Liền trông thấy ngọc giản đột nhiên nổ tung. Hóa thành một vòng kim sắc lưu quang. Bắn vào hắn mi tâm. Lèn vào đến hắn thức hải. Quan tưởng bí pháp kiếm trận thiên nhạc. Ngàn chuôi phi kiếm đều lưu lại chờ hữu duyên. Một cách uy nghiêm cứng cáp thanh âm. Giống như đại lữ hoàng trung. Ở Lăng Thiên trong ấp quanh quẩn mà lên. Trong chốc lát. Hắn thức hải bên trong những cái kia lập lòe tinh thần. Phảng phất cùng thanh âm này hình thành cộng minh. Lớn tỏa hào quang. Dục dục sinh huy. Ngay sau đó. Hắn thức hải. Tinh quang lấp lóe. hóa thành một bộ thu sơn vấn đạo đồ. Chỉ thấy trong bản vẽ dãy núi điệp khởi, suối nước thông u, lan tràn mà lên, giống như vấn đạo. Nhìn xem sơn thủy cự nhiên, khí tượng ngàn vạn, thức hải bên trong thần niệm nảy mầm. Chỉ là quan tưởng chốc lát, liền cảm giác thần niệm tăng trưởng, hơn xa ngày thường vất vả hao hết sau đó từng tia tăng thêm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là quan tưởng chốc lát, Lăng Thiên liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Sau đó thức hải bên trong thu sơn vấn đạo đồ ảm đạm biến mất. Muốn đem bức tranh này quan tưởng mà ra, cần cực mạnh thần niệm. Lấy Lăng Thiên hiện tại tu vi, chỉ có thể duy trì chốc lát. Ngày sau chờ hắn thần niệm tăng trưởng, tự nhiên có thể lâu dài tu hành. Lăng Thiên nguyên bản là dự định đi ra Tiên Tung Lâm sau đó muốn làm một bản tu luyện thần niệm bí kíp. Không nghĩ đến thế mà ở trong Thiên Sơn Động Phủ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù không biết kẻ khác sẽ lấy được thứ gì, bất quá hắn tin tưởng bản thân cơ duyên, tuyệt đối là ngạo thế quần hùng, viễn siêu đám người. Ngoại trừ thu sơn vấn đạo đồ bên ngoài, ngọc giản bên trong còn ẩn chứa có thiên nhạc kiếm trận phương pháp tu luyện. 12 chuôi phi kiếm tổ thành một cái trận cơ, 9 cái trận cơ tổ thành một cái kiếm trận. Đệ nhất tầng kiếm trận liền cần sử dụng 108 chuôi phi kiếm. Nếu như có thể lại sử dụng 108 chuôi phi kiếm, khiến cho hai cái kiếm trận hợp chính là một, uy lực tức khắc bảo tăng gấp mấy lần. Đây chính là thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng. Cứ thế mà suy ra, làm Lăng Thiên tu luyện tới đệ cửu tầng thời điểm, trọn vẹn cần sử dụng 972 chuôi phi kiếm. Cách này thiên nhạc kiếm trận uy thế mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ sợ liền xem như vạn tượng chân nhân ở kiếm trận một kích phía dưới đều chỉ có hôi phi yên diệt mệnh. Bất quá loại này cảnh giới, hoàn toàn không phải giờ phút này Lăng Thiên có thể tưởng tượng. Lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ muốn sử dụng 9 chuôi phi kiếm tổ thành một cái trận cơ đều khó khăn vô cùng. Dù sao, cái này kiếm trận bên trong mỗi một chuôi phi kiếm đều là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo, uy lực lượng cường đại. Cũng không phải trong tay hắn cái kia tiên thiên hạ phẩm thất tuyệt hàn băng kiếm có thể so sánh. Hơn nữa 972 chuôi phi kiếm rõ ràng là một bộ pháp bảo, cùng kiếm trận cùng tên. Mỗi một chuôi phi kiếm đều ẩn chứa nhất trọng sơn thí. Dù là chỉ là đệ nhất tầng kiếm trận, đều có thể khu động 108 nặng sơn thí, trấn áp tứ phương. Thực lực không đủ người, bị phi kiếm trấn áp, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Căn bản ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Chương 46. Lấy một chọi hai, Lăng Thiên dựa theo ngọc giản bên trong thuật bí pháp, đem 972 chuôi phi kiếm thu sạch lấy, cất giữ ở trong nạp giới. Sau đó ánh mắt chuyển động, lúc này mới lầu các màn che một góc, lộ ra nửa cái ngọc bình, ngã trên mặt đất, giống như là bị người tùy ý vứt bỏ ở bên kia dường như. Hắn kinh ngạc đi tới, đưa tay đem ngọc bình nhặt lên, lại phát hiện ngọc bình bịt kín hoàn chỉnh, trên đó viết chính dương bồi nguyên đan mấy chữ. Cư nhiên là loại này đan dược. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ. Chính dương bồi nguyên đan chính là tu luyện thánh phẩm, ngay cả chí tôn đường đều tuyệt không bán ra, chỉ có linh sơn đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Bất quá giá cả cực cao, một khỏa đan dược đều có thể bán đi ít nhất ngàn viên thượng phẩm linh thạch. Truyền thuyết tu luyện tới tử phủ cảnh giới, đồng dạng có nguyên đan, bồi nguyên đan có thể đưa đến hiệu quả, đã là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có như chính dương bồi nguyên đan loại này linh dược mới có thể tăng lên tử phủ cảnh tu sĩ thực lực. Như thế một bình chân quý đan dược lại bị người tùy ý ném đến đó, Thiên Sơn chân nhân thật là tài đại khí thô. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chỉ bằng cái này kiếm các bên trong 972 chuôi phi kiếm liền đủ để ngạo thế đại Ngô quốc tuyệt đại đa số tông môn cùng thế lực. Chỉ là một bình chính dương bồi nguyên đan, đối với hắn tới nói hẳn là cũng không tính được cái gì. Chỉ là bị Lăng Thiên lại nhặt được món lời nhỏ, Lăng Thiên đem trên bình ngọc phong ấm mở ra. Sau đó từ bên trong đổ ra một khỏa chỉ có như đậu nành lớn nhỏ. Lóe ra đạm kim sắc quang mang linh đan. Mặc cho nó ở chính mình trong lòng bàn tay bên trong lưu lưu xoay tròn. Ngọc bình bên trong. Giống như vậy đan dược. Còn có 8 khỏa. Nếu như cầm lấy đi Linh Sơn đường đấu giá mà nói. Đủ lấy mua ra vạn mai thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Chỉ là giống như vậy tu luyện thánh phẩm. Lăng Thiên vô luận như thế nào. Đều không có khả năng đưa nó cầm đi bán. Cho nên hắn không có mảy may do dự. Liền cầm trong tay đan dược ném vào trong miệng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển Tử Cực Diệu Tinh Quyết. Chính dương bồi nguyên đan vào miệng sau đó. Lập tức dung hóa thành một cỗ tân lưu. Nhường Lăng Thiên mừng rỡ. Đợi đến dược lực chảy xuôi đến hắn đan điền sau đó. Lại lập tức hóa thành lửa nóng hừng hực. Hướng về hắn trong kinh mạch điên cuồng dũng mãnh lao tới. Phảng phất liền đan điền lấp lóe 109 khỏa tinh thần. Đều muốn bị đoàn này hỏa diễm đốt cháy thành tro. Lăng Thiên khuôn mặt. Bị cỗ này thiêu đốt linh hồn thống khổ nháy mắt vặn vẹo. Phủ đầy giãy giụa. Vẻ thống khổ. Chỉ là hắn lại gắt gao cắn chặt răng. Liều mạng vận chuyển Tử Cực Diệu Tinh Quyết. Đem dược lực hóa thành từng tia nguyên lực. Chảy xuôi qua toàn thân kinh mạch. Ngâm hắn hỏa khí. Cuối cùng thôn phệ hấp thu. Lần này thống khổ. Hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Tử phủ tu sĩ mới có thể hưởng dụng đan dược. Dược lực mãnh liệt. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng bên ngoài. Bất quá hắn có lòng tin bản thân có thể ngăn chặn cuồng bạo dược lực. Nhẫn nhịn được dược lực bộc phát thống khổ. Vì tăng cường thực lực. Chỉ có được hiểm đánh cược một lần. Cũng không biết qua bao lâu. Cái kia mãnh liệt như nước thủy triều dược lực mới rốt cuộc bị Lăng Thiên một tơ một hào làm hao mòn hấp thu. Hóa thành tự thân nguyên lực. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt thở phào một cái trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Chỉ là một khỏa chính dương bồi nguyên đan. Liền để hắn tu vi tiến giai đến tiên thiên hậu kỳ. Cự ly tiên thiên đỉnh phong. Cũng chỉ là cách xa một bước. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Không cần bao lâu thời gian. Liền có thể lần thứ hai tiến giai. Lăng Thiên Vương người đứng dậy. Chậm rãi đi ra kiếm các. Vị này thiên sơn chân nhân. Cũng không biết đến tột cùng là như thế nào cường đại tồn tại. Chỉ là thiên nhạc kiếm trận. Chỉ sợ liền đủ để cho hắn khinh thường đồng giai vạn tượng chân nhân. Từ trong thông đạo đi ra ngoài lúc trước cấm chế cũng không có bị xúc động. Một đường thông suốt vô cùng. Đại điện. Biên Khải cùng Cổ Sùng Sơn đang đứng ở cùng một chỗ. Hai người xì xào bàn tán. Không biết đang nói thứ gì. Trông thấy Lăng Thiên từ trong thông đạo đi ra. Bọn họ liếc nhau. Sau đó bất động thanh sắc hướng về Lăng Thiên bước bách tới. Lăng sư đệ, không biết ngươi ở đây Thiên Sơn Động Phủ, nhưng có thu hoạch gì? Cổ Sùng Sơn cười ha ha. Nâng tay lên đối Lăng Thiên lên tiếng chào. Hắn lựa chọn thông đạo. Cư nhiên là Thiên Sơn chân nhân chỗ ở. Bên trong căn bản thứ gì đều không có. Cho nên mới có thể liền nhanh như vậy đi ra. Về phần Thiên Kiếm Sơn Biên Khải. Thậm chí so hắn thảm hại hơn. Xông vào là Thiên Sơn chân nhân thuần dưỡng linh sủng địa phương. Nhiều năm như vậy đi qua. Liền xem như lại cường đại linh sủng. Đều sớm đã hôi phi yên diệt. Tự nhiên không có bất luận cái gì thu hoạch. Cổ Sùng Sơn cùng Thiên Kiếm Sơn rất nhiều đệ tử đều có kết giao. Nếu không lúc trước cũng không có khả năng mời được Mục Nhân Vương đi đối phó Lăng Thiên. Hắn cùng với Biên Khải đi ra sau đó. Một phen thăm dò. Phát giác hai bên đều ở động phủ bên trong không thu hoạch được gì. Lập tức liền nghĩ đến liên thủ đối phó còn lại mấy người. Cướp đoạt đối phương bảo vật chủ ý. Nhất là Lăng Thiên. Càng là ở Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải tất sát mục tiêu. Bọn họ hai người liên thủ. Cho dù là Trầm Hồng Lăng. Đều không phải đối thủ. Càng có thể đủ lợi dụng chinh lệch thời gian. Riêng phần mình đánh tan. Nghĩ tới nghĩ lui. Thật sự là nắm vững thắng khoán. Vừa mới thương lượng hoàn tất. Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải liền trông thấy Lăng Thiên từ trong thông đạo đi ra. Hai người tức khắc nóng lòng không đợi được. Chuẩn bị trước thăm dò một phen. Nhìn xem Lăng Thiên đến tột cùng được chỗ tốt gì. Sau đó lại liên thủ đem hắn đánh giết. Cướp đoạt hắn cơ duyên. Lăng Thiên trông thấy Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải cái kia lén lén lút lút bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trầm giọng nói. Cổ sư huynh. Ngươi hà tất như thế làm bộ làm tịch. Muốn làm cái gì? Liền trực tiếp nói đi. Cổ Sùng Sơn cuồng tiếu một tiếng. Đối Lăng Thiên quát. Nếu ngươi đã khám phá. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Đem cái này động phủ bên trong thu hoạch hai tay dâng lên. Sau đó lại tự động kết thúc. Chúng ta còn có thể cho ngươi miễn đi đau khổ da thịt. Nếu không. Ngươi liền chờ lấy muốn sống không được. Muốn chết không xong. Không sai. Mặc dù ngươi thực lực không tầm thường. Nhưng là ta cùng với cổ huyên liên thủ. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Khuyên ngươi một câu. Không muốn làm cái gì vô vị giấy rua. Nếu không cuối cùng ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn. Biên Khải trên mặt trồi lên giữ tợn tiếu dung. Nếu là đem Lăng Thiên đánh giết. Trở lại tông môn. Chắc chắn Đinh Huyền cũng sẽ trùng điệp ban thưởng bản thân. Cho nên. Tuyệt đối không thể buông tha Lăng Thiên. Lăng Thiên hừ lạnh nói. Cổ Sùng Sơn. Ngươi lại dám cấu kết Thiên Kiếm Sơn để tử giết hại đồng môn. Liền không lo sự tình bại lộ. Dường như không nơi táng thân sao. Cổ Sùng Sơn trong mắt lóe qua một vòng âm lệ. Trầm giọng nói. Chỉ cần đem cái này người trong động phủ giết được không còn một mảnh. Đến lúc đó ai có thể biết rõ trong này phát sinh qua cái gì. Ta tin tưởng bên sư huyên tuyệt đối sẽ bảo vệ chặt bí mật này. Biên Khải thâm trầm cười gằn. Không sai. Hôm nay cái này Thiên Sơn động phủ. Ngoại trừ cổ sư huyên cùng ta bên ngoài. Những người còn lại. Đều phải chết. Đã ngươi muốn phản bội tông môn. Như vậy. Liền để ta tới diệt trừ như ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh tốt. Cổ Sùng Sơn. Hôm nay cái này Thiên Sơn động phủ. Liền là ngươi nơi chôn xương. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ đến hai người như thế phát rồ. Thế mà giết sạch tiến nhập đến trong động phủ người. Chỉ sợ liền xem như mặt khác cái kia Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Cũng ở bọn hắn tất sát danh sách phía trên. Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải liếc nhau đồng thời lên tiếng cười như điên. Trong tay hắn thêm ra một chuôi trường kiếm. Chỉ hướng Lăng Thiên. Cười gằn nói. Dựa vào cái gì ngươi vừa mới trở thành thánh tử. Lỗ Địch Bình liền đem ngươi thu về môn hạ. Dựa vào cái gì ngươi có thể tu luyện kiếm trận. Ta không phục. Hôm nay ta liền muốn để ngươi chết ở chỗ này. Nhưng Lỗ Địch Bình nhìn xem hắn đồ để chết ở trước mặt ta. Nhìn xem cổ Sùng Sơn cái kia ven vét như điên bộ dáng. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ lạnh lùng. Không nghĩ đến hắn lại sẽ bởi vì đố kỵ mà hãm hại đồng môn. Loại này phong tử tên điên. Tuyệt đối lưu không được. Biên Khải nắm chặt trên tay trường kiếm. Trầm giọng nói. Nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta cùng tiến lên. Nhanh một chút đem tiểu tử này giết chết. Nếu không đợi lát nữa có người đi ra cùng hắn liên thủ. Sự tình liền phiền toái. Lên. Cổ Sùng Sơn quát to một tiếng trong tay trường kiếm hóa thành một khỏa lưu tinh hướng về phía Lăng Thiên đập tới. Lăng Thiên thân hình lấp lóe. Trong nháy mắt liền vọt tới cổ Sùng Sơn phía sau. Viên kia lưu tinh. Trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng lại liền một chút dấu vết. Đều không có thể ở đại điện trên sàn nhà lưu lại. Biên Khải trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Lăng không vọt lên. Hét to nói. Ta trường kiếm. Tên là Đoạn Lưu. Có thể Đoạn Lưu chấn ngọn núi. Ngươi ăn ta một kiếm. Trùng điệp cuộn sóng. Từ Đoạn Lưu kiếm phía trên tuôn ra. Phảng phất thủy ngân chảy hướng về Lăng Thiên bao phủ mà đi. Thanh thế dọa người. Uy năng còn ở trên cổ Sùng Sơn. Lăng Thiên trở tay rút ra vẫn tinh kiếm. Huy sái ra từng khỏa tinh mang đánh phía cái kia cuồn cuộn sóng lớn. Ầm, ầm, ầm. Sóng lớn tóe lên bao quanh bọt nước, thủy thế trì trệ, sau đó bắt đầu tiêu tán. Tiểu tử này thật là lợi hại, Cổ Sùng Sơn, mau lại đây giúp ta. Biên Khải trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Mặc dù biết rõ Lăng Thiên đánh chết Mục Nhân Vương, nhưng hắn thủy chung không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Ngay cả cùng Cổ Sùng Sơn hợp kích Lăng Thiên, đều cảm thấy quá mức coi trọng với hắn. Giờ phút này cùng Lăng Thiên giao thủ sau đó, thế mới biết Lăng Thiên thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài. Đến Cổ Sùng Sơn trong lòng quyết tâm, hôm nay cùng Lăng Thiên chính là ngươi chết ta sống kết quả, dung không được nửa điểm lui bước. Hắn từ nạp giới lấy ra một cái ngân toa, hướng về Lăng Thiên thả tới. Chỉ thấy ngân toa chớp động, vô thanh vô tức liền đi tới Lăng Thiên trước người, phi tốc xoay tròn, hướng về hắn ngực rào đi. Đi chết đi. Biên Khải càng là gầm thét một tiếng, trong tay trọng kiếm lần thứ hai vung ra, sóng như áp long, ra thiên cách địa nhào về phía Lăng Thiên, đem hắn né tránh đường lui, hoàn toàn khóa lại. Lăng Thiên thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển, tiểu xảo kế đô kính xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hắc sắc quang lan tràn ra, ngưng tụ thành hung thú hư ảnh, rống, cuồng bạo tiếng thú gào, trực tiếp ở Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải trong đầu vang lên, nhường bọn họ động tác dừng lại gảy ngón tay một cái công phu. Trong chốc lát, Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm đâm thẳng mà ra, chính là tinh viên bí kiếm tối cường sát chiêu, Tử Vi kiếm. Chỉ thấy tinh thần lấp lóe, hóa thành trường hà, cuốn về phía cái kia sóng lớn hóa hình mà thành áp dao. Ầm, ầm, ầm. Ngân toa đụng vào hung thú hư ảnh, tầng tầng ngân quang lan tràn mà ra, giống như sóng biển trùng kích ở hư ảnh, lại căn bản không cách nào xuyên thấu tầng này hắc sắc hư ảnh, chỉ có thể bay ngược trở về. Mấy cái lấp lóe chỉ thấy liền trở về Cổ Sùng Sơn trên tay. Thao Thiên Cự Lãng theo lấy lập lòe tinh thần cùng một chỗ chôn vùi. Lăng Thiên giống như bị trọng chùy oanh kích qua đồng dạng, thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào đại điện vách đá, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên người áo bào vỡ vụn, dọa người đến cực điểm. Hắn đưa tay đem khóe miệng vết máu lau đi, lạnh lùng mắt nhìn Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải, nhẹ nhàng quơ phía dưới tay áo, bảy đầu cá bơi từ ốm tay áo du đãng mà ra, hóa thành phi kiếm, lóe ra mịt mờ thanh quang. Chương 47, song sát kiếm trận. Biên Khải phát ra một tiếng thấp giọng hô, trong mắt hiện ra ngưng trọng. Cổ Sùng Sơn kêu rên nói, kiếm trận lại như thế nào? Chúng ta hai người liên thủ, hắn cho dù có thiên đại bản sự, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong sau đó, hắn phía sau lưng lập lòe lên hai đoàn ngân quang, hai cánh tay từ bả vai hắn đằng sau sinh trưởng mà ra, rõ ràng là nguyên đan cảnh thần thông, Đa Tí Thiên Tôn. Cái này thần thông chính là ba đầu sáu tay đơn giản hóa phiên bản, chỉ có thể nhiều biến hóa ra một đôi cánh tay mà thôi. Nhưng dù cho như thế, bốn đầu cánh tay có thể sử dụng bốn kiện binh khí hoặc là pháp bảo, vẫn như cũ uy lực vô tận, có thể khiến chiến lực tăng gấp bội. Cổ huyên, ngươi ngay cả thần thông đều thi triển ra đến, ta cũng không thể giấu rốt. Biên Khải hướng về phía Lăng Thiên nhích miệng cười một tiếng, thân thể tản mát ra trận trận ngân quang, cả người bắt đầu không ngừng biến lớn. Chốc lát sau đó, hóa thân thành cao ba trượng ba thước cử nhân, đứng thẳng ở trước mặt Lăng Thiên, hướng hắn nhìn xuống tới. Tinh Cực Tông đệ tử Nguyên Hạo đồng dạng tu luyện pháp thiên tướng địa môn thần thông này, bất quá hắn lại chỉ có thể biến thân thành ba trượng cao. Trước mắt Biên Khải so Nguyên Hạo trọn vẹn cao hơn ba thước, có thể thấy được hắn thực lực có thể ủng siêu Nguyên Hạo. Biên Khải trong tay thêm ra một cái kim sắc vòng tròn, âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này pháp bảo chính là nguyên đan trung kỳ, tên là Cố Tinh Hoàn, có thể khóa tinh như uyên. Lần này ta ngược lại muốn nhìn cái gọi là kiếm trận đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng một điểm, thân ảnh nhảy nhót, hướng về Cổ Sùng Sơn phóng đi. Bảy chuôi phi kiếm hóa thành nhất vĩ do dự, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, du đãng ở trước mặt hắn, bắn nhanh Cổ Sùng Sơn. Cách gọi là thương hắn mười ngón, không bằng đoạn một tay. Lăng Thiên đem biên khải vứt bỏ không để ý, bày ra một bộ tính mệnh tương bác tư thế, khí thế hùng hổ phóng tới Cổ Sùng Sơn. Biên khải cứu ta. Cổ Sùng Sơn trên mặt biến đổi, phía sau thêm ra hai cánh tay, cầm ra một mặt nửa bức thủy quang phun trào, nửa bức hỏa diễm ngập trời cờ xí, dùng sức lay động. Sau đó cầm trong tay độn quang toa hướng về Lăng Thiên ném đi. Thân hình càng là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đến. Biên khải gầm thét một tiếng, di chuyển bước chân, hướng về Lăng Thiên đuổi theo. Trong tay đoạn lưu kiếm vung ra từng đạo sóng lớn, như bài sơn đảo hải tuôn hướng Lăng Thiên phía sau lưng. Lăng Thiên dưới chân di chuyển thiên tinh bộ, thân hình chớp động, cũng không quay đầu lại vung động trong tay hắc sắc trọng kiếm, hướng về hậu phương vung ra. Lại là một chiêu tử vi tinh viên, vẩy ra một đầu tinh hà, đánh phía cái kia điệp khởi tầng tầng sóng lớn. Thiên cương kiếm trận hóa thành cá bơi, huy hoàng kiếm mang phun ra nuốt vào mà ra. Tương nghênh diện bay tới độn quang toa xoắn thành vỡ nát. Sau đó lại tiếp tục hướng Cổ Sùng Sơn phóng đi. Tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, viễn siêu Cổ Sùng Sơn. Cổ Sùng Sơn phía sau hai tay liều mạng vung vẩy mặt này thủy hỏa đan thanh kỳ. Lá cờ này là nguyên đan trung phẩm pháp bảo, có thể phóng xuất ra thủy hỏa chi tường, lực phòng ngự kinh người. Đối mặt Lăng Thiên, hắn cùng với biên khải cũng đã đều là xuất tan áp chủ bài. Thủy hỏa gió lúc từ mặt kia cờ xí phía trên tuôn ra, ở Cổ Sùng Sơn trước người quấn quyết uốn lượn, cuối cùng hóa thành một mặt vách tường. Cổ Sùng Sơn trong lòng hơi định, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Lăng Thiên trở tay vung ra một kiếm, trùng điệp đánh vào theo sát ở sau lưng hắn tầng kia trùng điệp sóng phía trên. Ầm ầm, bọt nước vẩy ra, tinh thần vỡ vụn. Lăng Thiên cầm kiếm cánh tay phải bất lực rủ xuống, phảng phất bị người từ phía sau hung hăng đẩy một cái dường như. Thân thể đột nhiên hướng nhào tới trước ra, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Biên khải cầm trong tay cố tinh hoàn ném ra ngoài, chỉ thấy cái kia kim sắc vòng tròn phi tốc xoay tròn, đung đưa rơi từng vòng kim quang, hướng về Lăng Thiên bao phủ tới. Ầm, bảy chuôi phi kiếm lóe ra thiên cương phủ văn, bỗng nhiên tăng tốc độ, coi bức kia thủy hỏa tường bích xem như không có, dừng lại chốc lát, liền xuyên thấu đi qua. Không đợi Cổ Sùng Sơn kịp phản ứng, lại liên tục xuyên qua hắn thân thể, mang ra một chùm vẩy ra huyết hoa. Thẳng đến Cổ Sùng Sơn ngã xuống nháy mắt, bức kia thủy hỏa chi tường lúc này mới bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Có thể thấy được thiên cương kiếm trận trong nháy mắt tốc độ sắp tới loại trình độ nào, uy thế mạnh, càng là liền nguyên đan trung phẩm pháp bảo đều khó có thể ngăn cản. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên giết Cổ Sùng Sơn. Theo sát ở Lăng Thiên sau lưng biên khải, nhìn xem Cổ Sùng Sơn chết không nhắm mắt, không dám tin ánh mắt, chỉ Lăng Thiên, lắp bắp gầm thét. Lăng Thiên xoay người, tay trái phủ ở vai phải, thản nhiên nói, không cần tức giận như vậy, kế tiếp liền là ngươi. Nói xong sau đó, bảy chuôi phi kiếm bơi về đến hắn trước người. Sau đó lưới kiếm phía trên lóe ra thiên cơ phủ văn, kiếm mang như dệt biến thành lưới, đem hắn bao phủ trong đó. Bay đến trên đỉnh đầu hắn cố tinh hoàn chiếu xuống từng vòng kim quang, rơi ở phía trên kiếm võng, lại không cách nào dao động mảy may, căn bản không cách nào giam cầm Lăng Thiên. Hắn từ nạp giới lấy ra viên kia được từ Tôn Đại Thiên vạn diệu ứng huyền đan, trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó chờ lấy đan dược hóa tan, dược lực vận chuyển toàn thân. Chốc lát sau đó, không những thủ thương cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả lúc trước liền thủ hai lần trọng kích chôn xuống ám thương, đều triệt để khỏi hẳn. Nếu như Tôn Đại Thiên biết rõ hắn vất vả luyện chế ra vạn diệu ứng huyền đan dĩ nhiên cứu được bản thân một mạng, không biết có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trên mặt liền nổi lên một tia nhàn nhạt tiếu dung. Biên Khải vừa sợ vừa giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Thiên khỏi hẳn. Cố Tinh Hoàn chính là nguyên đan trung phẩm pháp bảo, lại còn không cách nào công phá Lăng Thiên thiên cơ kiếm trận. Lại nhìn xem Cổ Sùng Sơn chết không nhắm mắt bộ dáng, trong lòng của hắn dần dần tuôn ra một hơi khí lạnh, chỉ muốn trốn bán sống bán chết. Đáng tiếc Lăng Thiên lại gắt gao chặn lại động phủ cửa ra, nhường hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lăng Thiên, vừa mới đều là Cổ Sùng Sơn ở mê hoặc ta. Ta với ngươi không oán không cửu, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, hôm nay sự tình ta có thể coi như không có phát sinh qua. Biên Khải đưa tay đem Cố Tinh Hoàn gọi trở về. Tất nhiên không cách nào đánh giết Lăng Thiên, vậy liền chỉ có rời khỏi động phủ. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng Tiên Tung Lâm khắp nơi đều là cơ duyên, có lẽ ở địa phương khác có thể có thu hoạch. Ta lúc nào nói qua muốn thả ngươi đi? Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Bảy chuôi phi kiếm bỗng nhiên tản ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Lưỡi kiếm run nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời đều có thể bắn ra. Biên Khải trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lăng Thiên khóe miệng liên lụy ra lạnh lùng tiếu dung, gằn từng chữ, ta sư tôn nói qua, tiến vào Tiên Tung Lâm, gặp được Thiên Kiếm Sơn đệ tử, giết, không xá. Lời còn chưa dứt, bảy chuôi phi kiếm nối đuôi nhau mà ra. Mỗi một chuôi phi kiếm đều lóe ra thiên khôi phù văn, sau đó lẫn nhau dẫn sắt, hóa thành một cái phi nhạn. Kiếm khí phun trào, hóa thành một đôi cánh, nhanh như điện chớp tật bắn về phía Biên Khải. Hóa thân cử nhân Biên Khải, trong tay đoạn lưu kiếm hóa thành một đoạn mười trượng dài dòng sông, hướng về từ phi kiếm biến ảo mà thành phi nhạn vỗ tới. Vô số bọt nước ở đoạn này dòng sông bên trong sôi trào, tạo ra nguyên một đám vòng xoáy, mang theo lấy ngập trời uy thế, hung hăng đánh xuống. Muốn giết ta, cái kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bản lãnh này. Biên Khải nhe răng cười một tiếng, hung tính đại phát, hướng về Lăng Thiên lao nhanh tới. Cánh tay trái gác ở trước ngực, dù là tiếp nhận kiếm trận một kích, cũng phải cùng Lăng Thiên liều cách đồng quy vu tận. Lăng Thiên chân đạp thiên xu, thân hóa tuyển cơ, liên tục nhảy nhót. Biên Khải liền như là vụng về cự hùng, thủy chung khó có thể bắt được hắn tung tích. Huy hoàng kiếm mang hóa thành một mặt lưới lớn, đem cái kia đoạn dòng sông quấn quanh trong đó, lặp đi lặp lại rào sát. Trong chốc lát, dòng sông tan hết, đoạn lưu kiếm từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất. Sau đó phi nhạn một cách lượn vòng, từ Biên Khải trên người xuyên qua. Chỉ nghe được Biên Khải phát ra một tiếng rú thảm, ngăn khuất trước ngực cánh tay trái trước hết nhất đoạn rơi, máu tươi tuôn ra. Sau đó bảy chuôi phi kiếm không phân trước sau từ hắn trước ngực xuyên qua, đem hắn oanh sát. Ầm, giống như cử nhân Biên Khải trùng điệp ngã trên mặt đất, sau đó thân hình thu nhỏ trở về hình dáng ban đầu, tràn đầy mặt mũi không cam lòng, tựa hồ căn bản không nghĩ đến bản thân đường đường Thiên Kiếm Sơn để tam kiếm, thế mà lại yên lặng vô danh chết ở nơi này. Lăng Thiên nhìn xem trên mặt đất Biên Khải cùng Cổ Sùng Sơn thi thể, thở phào một cái, sau đó đem phi kiếm thu hồi đến tay áo. Lúc này mới chậm rãi đi tới Cổ Sùng Sơn bên cạnh, trước đem mặt này thủy hỏa đan thanh kỳ cầm lên, nhét vào nạp giới, ngay sau đó lại lấy xuống Cổ Sùng Sơn nạp giới, xem xét bên trong đến tột cùng có chút vật gì tốt. Nạp giới có linh thạch ngàn viên, còn có các loại đan dược hơn 10 bình, trong đó một bình càng là lúc trước Lăng Thiên vừa mới phục dụng hơn vạn diệu ứng huyền đan. hẳn là đều là xuất từ Tôn Đại Thiên tay. Cái này lão bất tử gia hỏa, thực lực bình thường, nhưng là luyện đan lại thật có một tay. Nếu không Lỗ Địch Bình cũng không đến mức đối với hắn sợ ném chuột vỡ bình. A, Lăng Thiên đưa tay đem một kiện dài ba tấc, lóe ra ngân sắc quang mang, hình như đoàn kiếm, phía trên phủ đầy trận pháp vật cầm đi ra. Chỉ trông thấy nó phản diện, âm khắc lấy thiên hà mật thược bốn chữ, thoạt nhìn có chút bất phàm. Lăng Thiên, ngươi lúc nào đi ra? Hạ Thiến từ trong thông đạo đi ra, kích động cùng hắn lên tiếng chào. Sau đó lúc này mới nhìn thấy dưới đất Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải thi thể. Hai người bọn họ đều là ngươi giết. Hạ Thiến che miệng kinh hô một câu. Cổ Sùng Sơn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Dù là ở Khai Dương Phong rất nhiều thánh tử, cũng có thể đứng hàng đầu. Mà mặt khác cái kia Biên Khải, càng là Thiên Kiếm Sơn để tam kiếm, thực lực càng ở trên Cổ Sùng Sơn. Chẳng lẽ nói Lăng Thiên cũng đã như thế lợi hại? Dù là hai người này liên thủ, cũng vẫn là bị hắn chém giết. Lăng Thiên trên mặt hiện ra một tia tiếu dung, nhìn xem theo sát ở Hạ Thiến sau lưng đi ra Trầm Hồng Lăng, nói khẽ: bọn họ hai người muốn liên thủ giết ta, bất quá lại phản bị ta đánh giết, hiện tại đang thu nạp chiến lợi phẩm đây. Vừa nói, hắn một bên từ nạp giới lấy ra vừa mới thu vào mặt này thủy hỏa đan thanh kỳ, đưa nó ném cho Hạ Thiến, cười nói: đây là nguyên đan trung phẩm pháp bảo, cho ngươi phòng thân không còn gì tốt hơn. Tạ ơn. Hạ Thiến hé miệng cười khẽ, tiếp nhận thủy hỏa đan thanh kỳ, trong mắt lóe qua vẻ vui mừng. Trầm Hồng Lăng thần sắc vẫn như cũ băng lãnh, nhìn xem trên mặt đất Cổ Sùng Sơn cùng Biên Khải thi thể, thở dài nói: nhớ kỹ ngươi ta lần đâu gặp, ta có thể nhẹ nhóm đưa ngươi đánh bại, không nghĩ đến ngắn ngủi nửa năm sau đó, ngươi thực lực vậy mà đều bao trùm vượt qua ta. Lăng Thiên nghiêm mặt nói: mặc kệ ta thực lực như thế nào, sư tỷ ngươi đối ta chiếu cố, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Về sau nếu có điều động, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Trầm Hồng Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, khinh bỉ nhìn Lăng Thiên, nhìn xem hắn trong tay thiên hà mật thượng, cau mày nói: đó là thứ gì? Chương 48. Nguyên thần động phủ. Lăng Thiên thuận tay đem thiên hà mật thượng đổ cho Trầm Hồng Lăng, cười khổ nói: ta cũng không rõ ràng, mới vừa từ Cổ Sùng Sơn nạp giới phát hiện. Trầm Hồng Lăng mắt nhìn kiếm hình chìa khóa kinh ngạc nói: thiên hà mật thược, đó là thứ gì? Lăng Thiên cùng Hạ Thiến cùng nhau nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, tựa hồ cũng không minh bạch nàng vì cái gì sẽ như thế giật mình. Ngươi trước đem nó cất kỹ, chúng ta đợi lát nữa ra ngoài tìm an tĩnh địa phương lại nói. Trầm Hồng Lăng đi đến Lăng Thiên bên người, chỉnh trọng đem thiên hà mật thược đưa trả lại cho hắn. Lăng Thiên mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa nó thu vào nạp giới. Sau đó lại hướng về Biên Khải đi đến, đem hắn đoạn lưu kiếm cùng cố tinh hoàn đều nhặt lên. Hai kiện này pháp bảo đều là nguyên đan trung phẩm, cầm lấy đi đổi tiền đều có thể giá trị không ít linh thạch, tuyệt đối không thể buông tha. Biên Khải nạp giới đồng dạng đều linh thạch ngàn viên tả hữu, đan dược càng nhiều một chút, chừng hơn 30 bình. Hơn phân nửa đều là cấu nguyên đan, còn lại mấy bình là hồi xuân đan loại hình liệu thương đan dược. Ngược lại là lại không có như thiên hà mật thượng dạng này đồ vật. Đem những cái này linh thạch cùng đan dược đều vơ vét không còn sau đó, Lăng Thiên chỉ còn lại mấy chỗ kia thông đạo, đối Trầm Hồng Lăng thấp giọng nói: không bằng chúng ta thủ ở chỗ này, đem người bên trong toàn bộ đánh giết, chiếm lấy bọn họ bảo vật. Hạ Thiến buột miệng cười, nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Trầm Hồng Lăng thản nhiên nói: không cần như thế phiền phức. Thiên Sơn Động Phủ bên trong to lớn nhất bảo tàng đã bị ta và Hạ Sư muội đạt được. Những người còn lại, nhiều nhất uống chút canh cặn, không tất yếu lưu điểm ấy cái gì cũng đi tranh đoạt. Nghe được Trầm Hồng Lăng mà nói, Lăng Thiên tức khắc yên lặng. Chẳng lẽ nói Trầm Hồng Lăng lấy được bảo vật, giá trị còn ở trên chính mình. Nhìn xem Trầm Hồng Lăng cất bước hướng động phủ bên ngoài đi, hắn và Hạ Thiến vội vàng đi theo. Chỉ có thể trước đem cái này nghi hoặc phóng tới một bên. Ba người từ đáy hồ ngự kiếm mà ra, hóa thành hồng quang, từ trên mặt hồ vút qua. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, cái này mới ngừng lại, rơi vào một chỗ trụi lủi, liền một gốc thủ một đều không có hoang đảo phía trên. Lăng Thiên mắt nhìn bốn phía, nơi này căn bản không có bất luận cái gì che đậy. Nếu như có người hướng nơi này dựa vào, vừa xem hiểu ngay, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Ngược lại thật đúng là thương lượng cơ mật sự tình nơi tốt. Tốt, Trầm sư tỷ, hiện tại ngươi có thể nói một chút đến tột cùng ở trong Thiên Sơn Đồng Phủ lấy được cái gì bảo vật a? Lăng Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hướng về phía Trầm Hồng Lăng hỏi. Hạ Thiến, ngươi tới nói a. Trầm Hồng Lăng đem Hạ Thiến kéo tới, đem nhiệm vụ này giao cho nàng, cái này lại trốn một bên. Hạ Thiến khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Ta và Trầm sư tỷ đi địa phương là Thiên Sơn chân nhân võ các, bên trong tồn phóng hắn tu luyện công pháp và rất nhiều pháp bảo. Đại khái người nào đều nghĩ không ra, Thiên Sơn chân nhân thế mà sẽ đem công pháp cùng pháp bảo hợp lại làm một, xưng là võ các. Những người còn lại nhiều nhất nhặt chút đan dược, làm sao có thể cùng chúng ta so. Nói xong sau đó, nàng lại ngẩng đầu, mắt nhìn khóc cười không được Lăng Thiên, kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không phải cũng chỉ là nhặt được một chút đan dược a? Lăng Thiên cố nén ý cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trầm Hồng Lăng lông mày hơi nhíu lên, thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi cái gì đều không lấy được, tiến nhập chỗ ở loại hình địa phương, các ngươi chính mình nhìn a? Lăng Thiên cười hắc hắc, đem nạp giới phi kiếm toàn bộ đều phóng xuất ra. Trong chốc lát, hơn ngàn chuôi phi kiếm xuất hiện ở Trầm Hồng Lăng cùng Hạ Tiến trước mặt, cách mặt đất ba thước, lặng lặng lơ lửng. Cái này, Trầm Hồng Lăng cùng Hạ Tiến cùng nhau che miệng môi anh đào, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Bị xuất hiện ở trước mắt phi kiếm rừng rậm cho thật sâu rung động đến. Nơi này mỗi một chuôi phi kiếm đều là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Nhiều như vậy nguyên đan hạ phẩm pháp bảo xuất hiện ở trước mắt, ngay cả thanh lãnh tự nhiên Trầm Hồng Lăng đều có chút không dám tin tưởng bản thân con mắt. Lăng Thiên đem phi kiếm toàn bộ đều thu vào nạp giới, cười nói, hai vị sư tỷ hiện tại biết rõ ta thu hoạch à? Làm sao sẽ có nhiều như vậy phi kiếm? Hạ Thiến còn không có từ trước đó rung động lấy lại tinh thần, kinh ngạc truy hỏi một câu. Trầm Hồng Lăng nhìn chằm chằm Lăng Thiên, nói khẽ, là kiếm trận đúng hay không? Đối Trầm Hồng Lăng cùng Hạ Thiến, Lăng Thiên cũng không cái gì tốt giấu riêng. Hắn mỉm cười nói, không sai, thật là một cái kiếm trận. Hơn nữa còn chiếm được tu luyện thần niệm bí pháp, xem như có đại thu hoạch. Ngươi cái này ra hỏa, ta còn tưởng rằng to lớn nhất bảo tàng bị ta cầm tới đây, không nghĩ đến thế mà còn là ngươi. Trầm Hồng Lăng tức giận khinh bỉ nhìn Lăng Thiên, nói khẽ, tất nhiên dạng này, ta liền không phân chỗ tốt cho ngươi. Không có vấn đề, dù sao lần này ta được đến chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Lăng Thiên theo lý thường đương nhiên điểm một cái có, hơn ngàn chuôi nguyên đan hạ phẩm phi kiếm đây. Đổi cá nhân chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Hắn mắt nhìn Trầm Hồng Lăng, nhẹ nhàng ho một cái. Sau đó lúc này mới hỏi, Trầm sư tỷ, hiện tại ngươi có thể cho ta nói một chút, cái này thiên hà mật thượng đến cùng là chuyện gì xảy ra á? Không chỉ có là Lăng Thiên, liền đứng ở bên cạnh Hạ Thiến, trong đôi mắt xinh đẹp đều tuôn ra vẻ tò mò, nhìn chằm chằm Trầm Hồng Lăng, muốn biết nàng đến tột cùng sẽ nói thứ gì. Trầm Hồng Lăng trầm mặc chốc lát, nói khẽ, trong truyền thuyết Tiên Tung Lâm bên trong có nguyên thần chân nhân đồng phủ tồn tại, nhưng các ngươi có lẽ không biết, chỗ kia đồng phủ gọi là thiên hà. Cái gì nguyên thần chân nhân đồng phủ? Lăng Thiên nghe được Trầm Hồng Lăng mà nói, không nhịn được kinh hô lên tiếng. Chẳng lẽ trên tay cái này thiên hà mật thược liền là mở ra thiên hà động phủ chìa khóa? Không sai, cái này xác thực liền là mở ra thiên hà động phủ chìa khóa. Nghe nói năm đó thiên hà mật thược đã từng xuất hiện qua, đưa tới một phen huyết chiến, cuối cùng lại đột nhiên biến mất, không biết bị người lấy được. Không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện trong tay ngươi. Trầm Hồng Lăng nhẹ gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một vòng tinh mang. Hạ Thiến lúc này mới lấy lại tinh thần. Chỉ là vạn tượng chân nhân đồng phủ, thu hoạch phong phú, liền viễn siêu nàng tưởng tượng bên ngoài. Nếu như là nguyên thần chân nhân, nàng thực sự không dám suy nghĩ đến tột cùng có thể ở bên trong tìm tới cái gì bảo vật. Lăng Thiên nhìn xem trong tay hình như đoạn kiếm chìa khóa, cười hắc hắc. Vật này là ta từ cổ sùng sơn trên người lục soát đi ra, nhất định là Tôn Đại Thiên cái kia lão bất tử ra hỏa cho hắn. Nếu như bị hắn biết rõ, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết mà chết. Chờ chúng ta cầm tới thiên hà động phủ bên trong bảo vật, lại đi trước mặt hắn chuyển lên một vòng. Ngươi nói có thể hay không thật đem hắn tức chết? Trầm Hồng Lăng cũng khó được có danh mãnh thời điểm, hướng về phía Lăng Thiên nháy mắt, hoạt bát nở nụ cười. Đúng rồi, Trầm sư tỷ, ngươi đến tột cùng ở trong Thiên Sơn động phủ cầm tới thứ gì? Lăng Thiên vẫn không kềm chế được tâm tổng hiếu kỳ. Mặc dù Thiên Sơn động phủ bên trong chân quý nhất bảo tàng đã bị bản thân lấy được, nhưng còn lại đồ vật cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Thiến ôn nhu nói, kỳ thật chỉ có 3 cái thần thông bí pháp mà thôi. Ta xem trong động phủ tất cả pháp bảo hẳn là đều ở trên người ngươi. Thần thông bí pháp 3 cái mà thôi. Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Thiến. Toàn bộ Tinh Cực Tông thần thông bí pháp cũng bất quá hơn 10 môn thôi. Hiện tại các nàng liền phải đến 3 cái. Còn có cái gì không vừa lòng? Ta và Hạ Sư muội chuẩn bị trước tìm địa phương tiềm tu, ít nhất phải đem thần thông tu luyện một môn, sau đó lại đi địa phương khác nhìn xem. Trầm Hồng Lăng nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt thanh tịnh, sau đó nói tiếp, lấy ngươi thực lực, Tiên Tung Lâm cũng đã rất ít có người có thể thắng ngươi, cho nên ngươi liền không có tất yếu cùng chúng ta cùng nhau. Trọng yếu nhất liền là đi tìm kiếm cái kia viết địa phương, cướp đoạt còn lại tông môn cơ duyên. Lăng Thiên nguyên bản cũng là như thế dự định. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trầm Hồng Lăng cùng Hạ Thiến, trầm giọng nói, bảo trọng. Sau đó đem thuyền giấy ném ra ngoài, nhảy đi lên, khống chế thuyền giấy, hướng về hồ đối diện bay đi. Trầm sư tỷ, chúng ta không phải dự định cùng Lăng Thiên cùng một chỗ thăm dò Tiên Tung Lâm sao? Hạ Thiến không giải mắt nhìn Trầm Hồng Lăng, không biết vì cái gì nàng sẽ đột nhiên cải biến chủ ý. Trầm Hồng Lăng khẽ cắn môi anh đào, thấp giọng nói, Lăng Thiên cái này xú tiểu tử hiện tại thực lực đều vượt qua ta, ta về sau còn thế nào khi dễ hắn? Hừ, chờ ta môn thần thông này tu luyện thành công, đến lúc đó hắn còn phải ngoan ngoãn bị ta khi dễ. Hạ Thiến khinh bỉ nhìn Trầm Hồng Lăng, liền xem như Lăng Thiên thực lực vượt qua trước mắt vị này sư tỷ, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị ngươi ăn phải chết chết. Đi thôi, chúng ta tìm an tính chút địa phương tu luyện, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất liền thần thông luyện thành. Trầm Hồng Lăng tiện tay ném ra ngoài ngân sắc phi chu, lôi kéo Hạ Thiến nhảy đi lên. Lăng Thiên đứng thẳng ở trên thuyền giấy, một đường hướng về bờ hồ bên kia bay đi. Trên đường cũng phát hiện mấy trận tranh đấu, bất quá bên trong cũng không Tinh Cực Tông đệ tử, càng không nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn người, cho nên hắn cũng lười nhắc để ý tới. Hồ trung tâm có một chỗ đại đảo, chu vi trọn vẹn mấy vạn trượng, trên đảo cây xanh râm mát, trung gian còn có sơn phong chập trùng, một đảo kiếm khí xông lên tận trời, phảng phất trên đảo có người kịch chiến. Thuyền giấy từ trên đảo bay qua, Lăng Thiên cũng không có dự định đường vòng. Nếu như có người dám không thức thời đến trêu chọc hắn, như vậy hắn tự nhiên sẽ để cho đối phương bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Huống chi Hắn hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là tìm kiếm Thiên Hà động phủ. Chỉ cần tìm tới động phủ vị trí, liền có thể thông suốt đi vào. Nguyên thần chân nhân động phủ, ngẫm lại đều cho người kích động. Chỉ là mấy cái tinh cực tông tiểu tử, thế mà cũng dám đối ta rút kiếm. Hôm nay liền để các ngươi biết rõ Thiên Kiếm Sơn để lục kiếm lợi hại. Một cái phách lối đến cực điểm thanh âm ở trên đảo trong rừng cây vang lên. Lăng Thiên trong mắt sáng lên, khống chế thuyền giấy hướng về rừng rậm xa sút. Thiên Kiếm Sơn để lục kiếm mà lại còn đang chặn giết tinh cực tông đồng môn, cái kia ngược lại là đúng, vô luận như thế nào đều muốn đi nhìn đến tột cùng. Nếu như là phổ thông Thiên Kiếm Sơn đệ tử, có lẽ Lăng Thiên còn sẽ thả đối phương một con đường sống. Bất quá Thiên Kiếm Sơn mấy cái này lợi hại nhất đệ tử, giết chết một cái đều là đối Thiên Kiếm Sơn to lớn nhất đả kích. Chỉ cần gặp được liền tuyệt đối không thể buông tha. Rừng rậm, một mảnh hỗn độn, chu vi trăm trượng bên trong thủ một toàn bộ đều đổ rạp xuống tới. Tiết Vũ cùng mặt khác hai tên tinh cực tông đệ tử đang dựa vào cùng một chỗ, cùng đối diện cái kia người mặt hắc bào, sắc mặt âm lãnh, mang theo kiêu căng tiếu dung tuổi trẻ nam tử rằng co. Tiết Vũ bọn họ ba người đã là chật vật đến cực điểm, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch vô cùng, trên người áo bào phần lớn vỡ vụn, trong đó một người càng là cần đồng bạn dìu đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Người bọn họ phía trước lơ lửng một mặt thanh sắc thuấn bài, phía trên gào thét lên tuôn ra một cỗ gió cuốn, chắn để lục kiếm phía trước. Bất quá cho dù là mặt này thuấn bài cũng đã phủ đầy vết rách, chỉ sợ rất nhanh liền biết triệt để vỡ vụn. Chương 49. Giải cứu đồng môn, ta hôm nay đại phát thiện tâm. Ba người các ngươi có thể sống kế tiếp, các ngươi bản thân quyết định đi. Hắc bào thanh niên nhích miệng cười một tiếng, trong mắt hiện ra giống như trêu cợt con mồi lãnh khốc ánh mắt. Trong tay trường kiếm nhẹ nhàng hướng về phía Tiết Vũ bọn họ điểm ba lần, không ngoài là muốn nhìn bọn họ tự tương tàn sát, dùng cách này tìm niềm vui. Tiết Vũ thu nạp chiết phiến, trầm giọng nói, Hồ Đại Long, ngươi muốn cho chúng ta tự tương tàn sát, quả thực là nằm mơ. Chúng ta tinh cực tông đệ tử tuyệt đối sẽ không giết hại đồng môn tham sống sợ chết. Không sai, chúng ta tinh cực tông đệ tử đoàn kết một lòng, ngươi mơ tưởng châm ngòi chúng ta tự động tàn sát. Mặt khác hai tên đệ tử cũng đối nghích đầu lên, cao giọng gầm thét lên. Hồ Đại Long trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, giơ lên trong tay hình như răng cưa lợi kiếm, cao giọng nói, đã các ngươi đều muốn tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Hắn thân hình lấp lóe, một bước ở giữa liền vọt tới mặt này thanh sắc tuấn bài trước đó, sau đó một kiếm đánh xuống, kiếm khí như nước thủy triều, đem phong tường mở ra, đem tuấn bài oanh thành mảnh vỡ, hướng về phía Tiết Vũ bọn họ quét ngang mà đi, muốn đem bọn họ ba người một kích chém ngang lưng. Tiết Vũ bọn họ sớm cũng đã bất lực tái chiến, vừa mới chỉ là mượn mặt này thanh sắc thuấn bài mới miễn cưỡng chống đỡ thêm chốc lát. Mắt thấy thuấn bài bị Hồ Đại Long đánh nát, bọn họ chỉ có thể phẫn hận, bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, chờ lấy cuối cùng một khắc kia đến. Tranh! Trong dự liệu thời khắc chậm chạp không có đến, cuồng bảo nguyên lực đột nhiên nổ tung, đem bọn họ ba người đẩy lảo đảo lui lại, cơ hồ ngã trên mặt đất. Tiết Vũ trong lòng cuồng hỉ, mở ra hai mắt, sau đó chỉ trông thấy Lăng Thiên giống như thiên hàng cứu tinh xuất hiện ở bản thân trước mặt. Tấm lưng kia nhìn qua nguy nga vô cùng, làm cho người ngưỡng mộ núi cao. Hồ Đại Long khí thế vạn quân một kiếm, bị Lăng Thiên tiện tay dùng hắc sắc trọng kiếm ngăn lại. Hắn vội vàng thối lui hai bước, trầm giọng nói, ngươi cũng là tinh cực tông đệ tử, đương nhiên chỉ là vội vàng một cái. Hắn mặc dù đi theo Đinh Huyền sau lưng, cũng không có thấy quá cẩn thận, cho nên căn bản không đem Lăng Thiên nhận ra. Lăng Thiên, sao ngươi lại tới đây? Tiết Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô một câu. Tức khắc buông lòng lại. Có Lăng Thiên ở, vậy liền không có gì đáng sợ. Mặt khác hai cái tông môn thánh tử cũng là nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ buông lòng. Lăng Thiên đánh bại Nguyên Hạo trận chiến kia, bọn họ cũng ở bên cạnh, tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên thực lực. Dù cho Lăng Thiên không cách nào đánh bại Hồ Đại Long, nhưng bảo vệ bọn họ an toàn lại là một chút vấn đề đều không có. Hồ Đại Long lúc này mới nhận ra, trước mắt người liền là Đinh Huyền muốn giết cho thống khoái Lăng Thiên. Hắn nhích miệng cười gằn nói, thế mà để cho ta gặp được ngươi. Lần này công lao, ta Hồ Đại Long cái kia định. Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết Mục Nhân Vương cái kia ngớ ngẩn, liền có thể thắng được ta. Thiên Kiếm Sơn để lục kiếm cùng để thất kiếm chỉ thấy chênh lịch. Hắc hắc, viễn siêu ngươi tưởng tượng bên ngoài. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn Hồ Đại Long. Gia hỏa này cùng Mục Nhân Vương một dạng, đều là nguyên đan trung kỳ tu vi, thoạt nhìn ngược lại là tràn đầy tự tin. Bất quá nếu là hắn biết rõ bản thân vừa mới đánh chết để tam kiếm biên khải, biểu hiện trên mặt hẳn là sẽ tương đối thú vị. Hắn quay đầu, mắt nhìn Tiết Vũ, tiện tay từ nạp giới lấy ra một bình từ biên khải hoặc là cổ sùng sơn trên người cướp tới liệu thương đan dược, cười nói, nơi này sự tình liền giao cho ta. Các ngươi ở bên cạnh quan chiến liền có thể. Có ngươi ở, chúng ta còn có cái gì không yên lòng. Tiết Vũ đem đan dược phân phát cho đồng bạn. Ba người ăn vào đan dược, xa xa thối lui, không chút nào cố kỵ hình tượng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, chờ lấy nhìn Lăng Thiên giúp bọn họ xuất ngụm ác khí. Hồ Đại Long trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Lăng Thiên giờ phút này thần sắc thật sự là quá buông lỏng, giống như căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Hắn gầm thét một tiếng, hướng về phía Lăng Thiên ném ra ngoài một phương đồng ấm. Ngay sau đó thân hình như mũi tên, hướng về Lăng Thiên cực tốc phóng đi. Trong tay răng cưa trường kiếm phía trên tuôn ra từng đạo nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếm khí, như là cuồng phong như mưa to, bắn nhanh mà tới, đem Lăng Thiên bao phủ trong đó. Phía kia đồng ấm xoay tròn ở giữa không trung, phía trên lói lên kim sắc trận pháp quang mang, liên tục biến lớn, cuối cùng giống như một tòa mười trượng chu vi tiểu sơn, mang theo không thể ngăn cản uy thế, hướng về hắn đè ép xuống. Ngươi kiếm trận đây, xuất ra a. Ta cũng phải nhìn xem kiếm trận đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hồ Đại Long trong tay trường kiếm huy động, kiếm khí không ngừng tuôn ra, mang theo thê lương hô khiếu chi thanh, giống như một mê huyễn mưa rào, hướng về Lăng Thiên bao phủ mà đi. Lăng Thiên bước chân tật chuyển, thân hình lấp lóe, nháy mắt thối lui ra khỏi phía kia đồng ấm trấn áp. Sau đó tay áo vung lên, bảy chuôi phi kiếm nối đuôi nhau mà ra, lơ lửng ở trước người. Lưới kiếm phía trên lóe ra thiên cơ phủ văn, hóa thành kiếm võng, mặc cho những kiếm khí kia oanh kích, đều bất vi sở động. Ngay sau đó, hắn ngón tay nhẹ nhàng một điểm, kiếm trận tàn ra. Phi kiếm gào thét lên hướng Hồ Đại Long bay đi. Trên phi kiếm thiên cơ phủ văn biến mất, thiên cương phủ văn diệu lên. Sau đó hai bên dẫn dắt, tổ thành nhất vĩ phảng phất giống như tươi sống cá bơi. Sử dụng hư không như nước, chìm nổi, bơi đến Hồ Đại Long trước mặt, phun ra nuốt vào ra huy hoàng kiếm mang, bắn thẳng đến Hồ Đại Long lồng ngực, chấn sơn ấm giống như giỏi trong xương, đuổi sát Lăng Thiên, treo ở trên đỉnh đầu hắn, lần thứ hai đè xuống. Dù là Lăng Thiên thân hình liên tục lấp lóe, đều không cách nào đưa nó thoát khỏi. Hồ Đại Long huy động trong tay răng cưa trường kiếm, hung hăng hướng bảy chuôi phi kiếm tổ thành cá bơi bổ tới. Mấy chục đạo kiếm khí từ lưới kiếm phía trên bắn ra, giống như mưa rơi đụng vào kiếm trận phun ra kiếm mang, phát ra liên tiếp nổ đùng. Kiếm trận quả nhiên lợi hại, bất quá liền xem như chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ. Đối mặt với Lăng Thiên kiếm trận, Hồ Đại Long hung tính đại phát, lại dám cùng hắn tính mệnh tương bác. Mà phía kia trấn sơn ấm càng là hóa thành tiểu sơn, phi tốc rơi xuống, muốn đem hắn ép thành bột mịn. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, trong tay hắc sắc trọng kiếm giơ lên, hung hăng bổ vào trấn sơn ấm. Từng khỏa tinh thần từ lưới kiếm phía trên tỏa ra, đem chậm rãi hạ lạc trấn sơn ấm đâm đến liên tục bay lên. Cuối cùng thế mà hóa thành lớn chừng bàn tay đồng ấm, phảng phất như lưu tinh rơi xuống đến mấy chục trượng bên ngoài địa phương. Ngươi! Hồ Đại Long không nghĩ đến bản thân nguyên đan trung phẩm pháp bảo, thế mà đều không cách nào trấn áp Lăng Thiên. Vừa mới kịp hét lớn một tiếng, một đạo kiếm mang đem ánh mắt hắn chiếu sáng. Bảy chuôi phi kiếm đánh nát hắn vung ra trùng điệp kiếm khí, từ hắn trước ngực xuyên toa mà qua, một cái xoay tròn về tới Lăng Thiên trước người. Ầm! Chỉ Lăng Thiên, Hồ Đại Long cúi đầu xuống nhìn xem trước ngực vết thương ghê rợn, sau đó ngã ở trên mặt đất. Thiên kiếm sơn để lục kiếm liền như vậy vẫn lạc. Bởi vì Lăng Thiên thực lực quá mức cường hoành, Hồ Đại Long liền thần thông đều còn không kịp thi triển, liền ôm hận mà chết. Hai mắt càng là trợn lên, quả thực là chết không nhắm mắt. Lăng Thiên ngón tay dẫn ra, phi kiếm hóa thành lưu quang, trở lại ôm tay áo của hắn. Sau đó hắn đem cái kia mới trấn sơn ấm nhặt lên, lại cầm Hồ Đại Long răng cưa trường kiếm, ném cho cười hì hì đi tới Tiết Vũ. Cao giọng nói, các ngươi bản thân phân a, những vật này đối ta vô dụng. Nói xong sau đó, hắn lại đem lên Hồ Đại Long nạp giới. Bên trong ngoại trừ linh thạch cùng đan dược bên ngoài, chỉ có mấy món tiên thiên pháp bảo. Đối với hắn tới nói, có chút ít còn hơn không. Dứt khoát cũng cùng một chỗ ném cho Tiết Vũ, để tránh bọn họ ba người đều không tốt phân phối. Tiết Vũ cũng không cùng Lăng Thiên khách khí, trước đem trấn sơn ấm lưu lại, sau đó lại đem cái kia chuôi đồng dạng là nguyên đan trung phẩm răng cưa kiếm cho lúc trước tổn thất thanh sắc thuấn bài vị kia thánh tử. Về phần cuối cùng nạp giới, thì là đem đan dược chia đều, linh thạch cùng mấy món tiên thiên pháp bảo đều để lại cho còn lại một người. Thiên kiếm sơn để lục kiếm xác thực lợi hại, hôm nay may mắn gặp Lăng sư đệ, nếu không chúng ta ba người chỉ có thể ngồi chờ chết. Hai cái tông môn thánh tử đi tới cùng Lăng Thiên kiến lễ. Mặc dù nói Lăng Thiên là bọn họ sư đệ, bất quá ở trước mặt Lăng Thiên, hai người này có thể mảy may không dám bày sư huyên giá đỡ. Ba người các ngươi gặp được gia hỏa này. Lăng Thiên cười đối bọn họ hai người nhẹ gật đầu, chỉ trên mặt đất Hồ Đại Long đối Tiết Vũ hỏi thăm. Tiết Vũ cười khổ nói, ta xem như tương đối may mắn, tiến vào Tiên Tung Lâm sau đó liền cùng hai vị sư huyên gặp gỡ, sau đó một đường nâng đỡ. Mặc dù không tìm tới động phủ di tích, nhưng là cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nguyên bản chuẩn bị ở trên tòa đảo này nghỉ chân, kết quả không ngờ tới để lục kiếm ngay ở trên đảo, kém chút mất mạng. Đi qua Lăng Thiên lần trước đánh bại Nguyên Hảo lúc cái kia một phen gióng giạc tuyên truyền giảng giải sau đó, lần này tiến vào Tiên Tung Lâm bên trong Tinh Cực Tông đệ tử đều cực kỳ đoàn kết. Dù là Tiết Vũ thực lực thấp kém, chỉ có thể cản trở, bên cạnh hai người này cũng không có đem hắn vứt bỏ. Cái này trước kia là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng sự tình. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, các ngươi không cần tiếp tục đi về phía trước. Phía trước động phủ đã bị ta và Trầm Hồng Lăng tìm tới. Đi vào chung còn có Bích Đào Môn cùng Hỏa Liên Tông đệ tử, hẳn là đã bị vơ vét sạch sẽ. Đúng rồi, Thiên Kiếm Sơn để Tam Kiếm Biên Khải cũng chết ở trên tay của ta. Hiện tại đoán chừng bọn họ chỉ có thể danh xưng Thiên Kiếm Sơn Tứ Kiếm. Chắc chắn bên ngoài cái kia Đinh Huyền khẳng định tức giận đến sầm mặt lại rồi. Hắn cũng không có đem đánh giết Cổ Sùng Sơn sự tình nói ra. Dù sao nơi này ngoại trừ Tiết Vũ, còn có ngoại nhân, một phần vạn bị truyền đi, làm không tốt Tôn Đại Thiên liền có thể nhờ vào đó làm khó dễ. Tiết Vũ bọn họ nghe được Lăng Thiên nói phát hiện động phủ, Nguyên một đám trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Lại nghe hắn nói đem Thiên Kiếm Sơn để Tam Kiếm Biên Khải đánh giết. Tức khắc kinh ngạc nói không ra lời đến. Biên Khải thực lực mạnh, xa xa cao hơn Hồ Đại Long. Chỉ sợ liền xem như Tinh Cực Tông, cũng chỉ có hướng Trầm Hồng Lăng, Trương Thái Huyền cùng giải rác mấy người mới có thể cùng hắn giao thủ. Không nghĩ đến vậy mà sẽ chết ở Lăng Thiên trên tay. Có thể thấy được Lăng Thiên thực lực, cũng đã đưa thân tông môn thánh tử cao cấp nhất cấp bậc kia. Bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lăng sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Tiên Tung Lâm bên trong coi như chết rồi. Bên ngoài mệnh phù cũng không cảm ứng được. Cho nên Thiên Kiếm Sơn người, khẳng định còn không biết bọn họ thất kiếm mất đi hai cái. Bất quá ngấm lại đợi đến Tiên Tung Lâm một lần nữa phong ấm lúc, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài. Bọn họ đại điện bên trong Biên Khải cùng Hồ Đại Long mệnh phù đồng thời vỡ vụn. Những cái kia Thiên Kiếm Sơn trưởng lão nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Cái kia sắc mặt trắng bệch còn cần người dìu đỡ thánh tử hiển nhiên biết được không ít, cười đối Lăng Thiên giải thích. Lăng Thiên mỉm cười, trầm giọng nói, đây chỉ là một cái bắt đầu. Có lẽ bọn họ mấy người này mệnh phù sẽ toàn bộ đều vỡ vụn cũng nói không chừng. Trên mặt hắn hiện ra mãnh liệt tự tin. Thiên Kiếm Sơn thất kiếm tiến vào Tiên Tung Lâm chỉ có 5 người, đã bị hắn đánh giết 2 cái. Còn lại 3 người chỉ cần bị hắn gặp được liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chương 50. Để nhị kiếm Lăng Thiên đem Tiết Vũ bọn họ dàn xếp sau đó liền lên đường xuất phát. Bọn họ 3 người chỉ cần đồng tâm hiệp lực, trừ phi là gặp gỡ Thiên Kiếm Sơn thất kiếm cường giả như vậy. Nếu không tự vệ không ngại, căn bản không cần lo lắng. Hắn một đường sử dụng thuyền giấy, hướng về bờ hồ bên kia bay đi. Xa xa trông thấy phía trước trùng trùng điệp điệp, loáng thoáng, phảng phất là một mảnh kéo dài sơn mạch. Trăng sáng giữa trời, nơi xa sơn mạch, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kiếm khí trùng tiêu mà lên. Hiển nhiên là có người đang tranh đấu. Lăng Thiên tìm một chỗ sơn cốc rơi xuống, đơn giản dùng qua nạp giới mang theo lương khô sau đó liền khoanh chân ngồi xuống sâu thẳm bên đầm nước, bắt đầu tu luyện. Thức hải điểm điểm tinh quang lấp lóe, sau đó tinh mang tấp chướng lẫn nhau cấu kết, một bức thu sơn vấn đạo đồ phù hiện ở trong vô ngân tinh không. Thần niệm bắt đầu cấp tốc thiêu đốt. Bộ này quan tưởng đồ mỗi nhiều tồn tại một khắc, hắn thần niệm liền sẽ nhiều tăng trưởng một phần. Cho nên vô luận như thế nào đều muốn hết sức duy trì. Cứ việc Lăng Thiên cũng đã đem hết toàn lực, bất quá quan tưởng đồ hao phí thần niệm chỉ là quá mức khổng lồ. Nửa nén hương sau đó, thu sơn vấn đạo đồ bắt đầu từng chút một sụp đổ, trở lại như cũ thành tinh quang, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong thức hải. Lăng Thiên thở phào một cái, quan tưởng đồ quả nhiên lợi hại, xa xa vượt ra khỏi hắn ngày thường hao hết thần niệm sau đó tự động tăng trưởng tốc độ. Tiếp tục, có lẽ không cần bao lâu thời gian liền có thể bắt đầu tu luyện Thiên Nhạc kiếm trận. Thiên Hà động phủ đại khái là Tiên Tung Lâm bên trong thần bí nhất động phủ, cực ít hiện thế. Nếu không năm đó Tôn Đại Thiên lấy được chìa khóa, đã sớm tìm kiếm đến động phủ, cầm tới bên trong bảo tàng. Liên tục mấy ngày đều không thu hoạch được gì. Bất quá Lăng Thiên cũng không lo lắng. Ban ngày tìm kiếm Thiên Hà động phủ manh mối, ban đêm thì là tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực. Mấy ngày nay hắn cũng thuận tay cứu được mấy cái đồng môn, càng là tìm tới qua hai nơi động phủ. Đáng tiếc bên trong đã sớm bị người càn quét không còn. Oanh! Phía trước trong dãy núi bụi mù cuốn lên, giống như gió lúc, Lăng Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, điều khiển dưới chân thuyền giấy hướng về bên kia bay đi. Một đạo kiếm khí trùng thiên mà lên, hóa thành mấy cái du long, ở trong rừng rậm càn quét mà ra, cày ra từng đầu dài đến mấy chục trượng dấu vết, phảng phất có đàn thú xông qua. Đằng tử hòa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lăng Thiên trong tầm mắt. phảng phất bị cự thú vỗ đánh qua dường như. Ném đi mà đi. Trùng điệp đụng phải một khỏa chọc trời cự trên cây. Đem cái kia khỏa cự con lười eo đụng gãy. Sau đó chậm rãi từ cành cây bên trên trượt rơi xuống. Khóe miệng. Vạt áo. Tràn đầy máu tươi. Con mắt trợn lên. Tràn đầy hận ý. Thiên kiếm sơn để nhị kiếm Trần Ngọc. Nắm trong tay lấy một chuôi cổ phác trường kiếm. Nhẹ nhõm từ rừng rậm bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía thuyền giấy phía trên Lăng Thiên. Tức khắc trước mắt sáng lên. Lên tiếng cười như điên nói. Vừa mới giết một cái. Không nghĩ đến lập tức liền gặp chính chủ. Lăng Thiên. Xuống tới chịu chết đi. Lời còn chưa dứt. Trần Ngọc đột nhiên một kiếm bổ về phía thuyền giấy. Kiếm khí trùng tiêu. Hóa thành một vòng bạch quang. Nháy mắt liền đi tới Lăng Thiên trước mặt. Lăng Thiên thân hình lấp lóe. Từ thuyền giấy phía trên nhảy xuống. Nghe được sau lưng truyền đến một tiếng oanh minh. Không cần quay đầu. Đều biết rõ chiếc kia cướp đoạt đến thuyền giấy khẳng định cũng đã biến thành tro tàn. Trần Ngọc mắt nhìn cũng đã tắt thở đằng tử hòa. Cười gằn nói. Cái này phế vật ngay cả ta ba kiếm cũng đỡ không nổi. Hy vọng ngươi kiếm trận có thể hơi mạnh một chút. Nếu không mà nói. Cũng quá không thú vị. Các ngươi Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Cũng bất quá như thế. Cái gì để lục kiếm Hồ Đại Long. Để tam kiếm Biên Khải. Thực sự quá yếu. Ta cũng hy vọng ngươi cái này để nhị kiếm muốn mạnh hơn một chút. Nếu không. Cũng rất vô vị a. Lăng Thiên cùng Trần Ngọc đối chọi tương đối. Tay phải giơ lên. Vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi ở trong tay hắn. Nghe được Lăng Thiên lời. Trần Ngọc trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Hồ Đại Long ngược lại cũng thôi. Có thể Biên Khải thực lực gần với hắn. Thế mà cũng sẽ chết ở Lăng Thiên trên tay. Nhìn đến. Trước mắt tiểu tử này tuyệt đối lưu không được. Nhất định muốn nhường hắn chết ở bên trong Tiên Tung Lâm. Nếu không đợi một thời gian. Thiên Kiếm Sơn sẽ không người cùng hắn phản kháng. Trần Ngọc trong mắt sát ý phun trào trầm giọng nói. Hôm nay tất nhiên gặp được ta kia chính là ngươi tử kỳ. Hắn thân hình lấp lóe. Trong chốc lát liền đi tới Lăng Thiên trước người. Trong tay trường kiếm phía trên kiếm khí phun trào. Hóa thành hơn 10 đầu nổ long. Hướng về Lăng Thiên vây xếp tới. Lăng Thiên dưới chân thiên xu biến hóa. Chỉ là một cái chuyển hướng. Liền nhẹ nhàng linh hoạt thoát ra khỏi Trần Ngọc kiếm chiêu phạm vi bao phủ. Ầm, kiếm khí ngang dọc. Toái thạch vẩy ra. Lúc trước Lăng Thiên đứng thẳng địa phương. Chỉ còn một cái chu vi 10 trượng hố to. Chung quanh thủ mục. Đều bị kiếm khí chắn ngang cắt đứt. Đổ dạp một mảnh. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Trần Ngọc xoay người. Nhìn về phía Lăng Thiên. Trong tay thêm ra tứ phía hắc sắc tiểu kỳ. Sau đó nhẹ nhàng ném đến tận giữa không trung. Tứ phía hắc sắc tiểu kỳ đột nhiên tàn ra. Cờ xí giơ lên. Lơ lửng ở giữa không trung. Bốn đảo hắc sắc cột sáng. Từ cờ xí bên trong tuôn ra. Chui vào đến trên mặt đất. Hóa thành lồng giam. Đem chung quanh ngàn trượng không gian. Toàn bộ khóa kín. Trần Ngọc cười gằn nói. Cái này tứ diện kỳ xí tên là tứ ngục trấn tỏa kỳ. Có thể phong tỏa không gian. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn chờ chết a. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên cảm giác cái này tứ phía hắc sắc cờ xí phong tỏa phía dưới không gian. Giống như ngưng kết. Ở nơi này không gian. Bản thân phảng phất gánh vác lấy ngàn cân cự thạch. Ngay cả tốc độ tựa hồ đều muốn so bình thường chậm hơn rất nhiều. Hắn giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm. Một kiếm bổ ra. Hóa thành tinh viên. Chính là mạnh nhất tử vi kiếm thức. Đối mặt với Trần Ngọc loại này đối thủ. Tuyệt đối không thể có mảy may giữ lại. Từng khỏa tinh thần. Từ hắc sắc trọng kiếm phía trên bắn ra. Một mảnh tinh hà. Phù hiện ở trong rừng rậm. Trùng trùng điệp điệp. Hướng về Trần Ngọc chảy xiết mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Trần Ngọc kêu rên một tiếng. Trong tay trường kiếm quét ngang ra. Kiếm khí hóa thành nổ long. Xoắn nát cả ngày tinh hà. đem Lăng Thiên cái này tinh viên bí kiếm bên trong tối cường sát chiêu nhẹ nhóm hóa giải. Nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực quả nhiên cường hãn. Lăng Thiên trong mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Tinh viên bí kiếm mặc dù đi qua thức hải bên trong cỗ kia thần bí lực lượng cải tiến, nhưng dù sao căn cơ quá cạn, thủy chung uy lực có hạn. Nhìn đến là thời điểm tu luyện một môn tân võ kỹ. Trần Ngọc trong mắt sát ý phun trào, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, xông thẳng Lăng Thiên. Tứ ngục trấn tỏa kỳ đối với hắn hoàn toàn không có hạn chế. Phảng phất mảnh này không gian đã bị hắn thao túng. Kiếm khí phun trào, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về Lăng Thiên cuốn tới. Lưu quang lóe ra long hình hổ tướng, hàm chứa long hổ chung sức to lớn uy thế. Lăng Thiên chỉ cảm giác bên người không gian kiên cố được giống như thanh cương thạch. Mỗi di động một bước đều biến gian nan vô cùng. Đối mặt lo lắng nhanh đánh tới Trần Ngọc, căn bản không cách nào trốn tránh. Hắn nhẹ nhàng huy động tay áo, bảy thanh phi kiếm nối đuôi nhau mà ra. Lưới kiếm phía trên lóe ra thiên cơ phủ văn, tổ thành thiên cơ kiếm trận. Kiếm khí như lưới, chắn trước người. Ầm, thanh sắc lưu quang đụng vào phiến kia tỉ mỉ kiếm võng. Lăng Thiên chỉ cảm giác cái chán như gặp phải trọng chùy. Bảy chuôi phi kiếm run rẩy kịch liệt. Lưới kiếm phía trên thiên cơ phủ văn vụt sáng chợt diệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Lăng Thiên gầm thét một tiếng, cố nén trong thức hải kịch liệt đau nhức. Trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên hiện điểm xuất phát điểm tinh mang, hướng về phía trước người Trần Ngọc trùng điệp đánh xuống. Liền xem như chết cũng phải kéo lấy ra hỏa này cùng lên đường. Trần Ngọc một kích không trúng, lách mình lui lại, nắm chặt trong tay trường kiếm, cười lạnh nói, đây chính là kiếm trận. Xác thực có chút môn đạo. Ta xem ngươi cái này thiên kiếm sơn để nhị kiếm cũng bất quá như thế thôi. Lăng Thiên thở phào một cái, ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, bảy chuôi phi kiếm chợt tản ra, vờn quanh ở hắn chung quanh. Thiên cơ phù văn vừa mới gặp Trần Ngọc một kích, cũng đã chịu ám thương, chỉ sợ lại không vận dụng. Hiện tại hắn chỉ có thể nương tựa theo thiên cương cùng thiên khôi hai kiếm trận phù văn ngăn địch. Chỉ là Trần Ngọc không hổ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực mạnh, viễn siêu hắn tao ngộ qua thiên kiếm sơn để tam kiếm biên khải, tinh cực tông đệ tử. Chỉ sợ liền xem như Trầm Hồng Lăng cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tâm niệm chuyển động, bảy chuôi phi kiếm đột nhiên hướng về khác biệt phương hướng xông ra, đánh vào tứ ngục trấn tỏa kỳ hóa thành hắc sắc quang mạc, tìm kiếm lấy nó nhược điểm, nỗ lực theo nó phong trấn phía dưới thoát thân ra ngoài. Vô dụng, ta tứ ngục trấn tỏa kỳ thế nhưng là nguyên đan thượng phẩm pháp bảo, liền xem như nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, nhất thời nửa khắc đều mơ tưởng thoát thân. Huống chi ngươi chỉ là tiên thiên thượng phẩm mà thôi. Nhìn xem cái kia bảy chuôi phi kiếm liên tục xoay quanh oanh kích lấy hắc sắc quang mạc, Trần Ngọc lên tiếng cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy châm chọc. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn xem Trần Ngọc, gia hỏa này thực lực cường hoành, bản thân hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Kế sách hiện nay chỉ có trước dùng thiên cương kiếm trận đem tứ ngục trấn tỏa kỳ phong tỏa đánh vỡ một cái khe, sau đó lại thi triển thước tinh đồn pháp thoát thân. Hiện tại, liền để ngươi kiến thức một cái chúng ta thiên kiếm sơn bí mật bất truyền, cũng để ngươi chết được nhắm mắt. Trần Ngọc trên mặt hiện ra kiêu căng tiếu dung, trên người nổi lên từng tia ngân quang, hướng về mi tâm dâng lên, cấu tạo ra một cái hình như mắt dọc trận pháp. Chút lát sau đó, trận pháp tiêu tán, Trần Ngọc giữa mi tâm thình lình đứng thẳng lấy một cái đóng chặt con mắt. Từng tia điện mang ở bên cạnh chảy xuôi sinh diệt, phảng phất cái này hai mắt mở ra lúc có thể phóng xuất ra vô tận uy thế. Lôi quang pháp nhãn, Lăng Thiên trên mặt hiện ra ngưng trọng. Nghe nói đây là thiên kiếm sơn nguyên đan cảnh tu sĩ có thể tu luyện tối cường thần thông. Tinh cực tông rất nhiều kiệt xuất thánh tử đều là vẫn lạc ở dưới môn thần thông này. Pháp nhãn mở ra, lôi quang như chú gột rửa phàm trần, Trừ phi tu luyện có kim cương pháp thân dạng này thần thông, hoặc là có nguyên đan thượng phẩm pháp bảo phòng ngự, mới có thể chống cự. Không sai, tính ngươi có chút kiến thức, có thể chết ở ta Lôi Quang pháp nhãn phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Trần Ngọc lên tiếng cuồng tiếu. Sau đó trong mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra. Lôi quang phun trào, giống như nước chảy, hướng về Lăng Thiên lan tràn tới. Những nơi đi qua, thụ mộc tự cháy, cỏ xanh cháy khô, mặt đất đều giống như bị tia chớp xẹt qua biến thành một mảnh đen kịt. Liều mạng. Lăng Thiên trong lòng thầm giống một tiếng. Lơ lửng ở trước người bảy chuôi phi kiếm, thiên cương phủ văn lấp lóe mà lên. Phi kiếm hóa thành cá bơi, hướng về cái kia màu đen màn sáng xông vào. Một đạo kiếm mang lập lòe mà qua, bổ vào tứ ngục trấn tỏa kỳ hóa thành lồng giam phía trên. Vô dụng, không muốn vùng vẫy giấy chết. A, Trần Ngọc nhìn xem Lăng Thiên động tác, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ là tiên thiên hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn từ tứ ngục trấn tỏa kỳ phong tỏa bên trong chạy trốn, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Ầm, chỉ là hắn một câu còn chưa nói xong, liền trông thấy thiên cương kiếm trận thế mà mạnh mẽ đem nặng nề tấm màn đen bổ ra một cái khe. Tức khắc kinh ngạc đem nửa câu nói sau cho nuốt trở về.